kia đó. Nhưng mà tới chừng mà tôi có lúc mà tôi ở trong quân cảnh tư pháp cứ bị bắt, bị tù á. Đầu tiên 9 ngày đó tôi không thay đồ. Tới ngày thứ 10 tôi thay đồ, bởi nó không có đồ mà thay. Sao đó bởi vì mình bị bắt lính, bắt tử mà. Nó vô đó họ giam đó. Rồi ở trong tư pháp rồi sau này tôi thấy mình cũng đâu có sao đâu. Đó. Thì tôi nghĩ cũng không phải là mình không thay đồ mà nó ngứa, nó ngái vậy cả. Dường như nó quen rồi. Đó. Cho nên tôi cứ nghĩ tới có những người mà ở tù đó, họ cũng đâu có thay đồ được nhiều đâu. Đó. Cho nên tôi lại thích cái hạnh tu đó. Tôi thôi yên ít bớt việc đi. Còn hồi tôi ở cái chỗ đó chùa gần sông, một ngày tắm 2-3 lần. Thì mỗi lần tắm phải thay đồ. Thay đồ cứ phơi nhúng nhúng xa rồi phơi đồ. Tôi ở tôi, bởi vì chùa tôi ở sát dòng sông mà. Đó. Cho nên cứ tắm rửa. Cho nên cái gì nó cũng thành cái thói quen thôi. Cái thói quen và tất cả những thói quen đó giống như thật sự nó để nó làm thoải mái cái đầu óc với cái da thứa thôi, chứ thật sự nó cũng không phải ích lợi gì. Rồi cái đời sống kiếm ăn ồn ào cho đến cuối cùng đọc sách thì tôi đọc tùm lum mấy cả nội cái này dòm thấy ở đâu cũng là kêu bằng trưởng ấy, ở đâu cũng đánh võ. Tôi thích mê võ hiệp, hồi xưa thì mít mê truyện Tàu, tiểu thuyết, rồi võ hiệp, rồi này kia. Tùm lum, được tôi thấy, thật sự nó chỉ loạn tâm thôi. Đó cũng không phải là cái văn hóa chi. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà nó làm cho tâm mình định, tâm mình sáng, và tâm mình có một sự nhận diện cái cuộc sống, cái hiện hữu được, thì cái đó thì nó mới là cái tâm tiến hóa. Còn cái tâm mà nó cứ dính cạt hoài, mà nó cái này phải, cái kia trái, cái này đúng, cái gì sai, rồi tối ngày cứ sự kiện mới đánh lộn không, thì tôi thấy nó mệt, rất là mệt. Tự nhiên tôi cảm thấy điều đó, chứ không phải tôi bắt trước. Cho nên tôi nghĩ là cái khó tu không phải là con người không tu được, mà nó quá nhiều chuyện, mà những chuyện toàn là những chuyện bá láp, chuyện gì đâu ấy. Toàn là cứ bằng mình làm bậy, rồi bị sự kiện, rồi cái đi kiện, rồi này kia, rồi đi kiếm ăn, rồi đánh lộn. Là tôi nghĩ ra thì chuyện gì cái mà phải trái sùm của người ta, nó thật sự tôi thấy tôi nhịn đói nó còn hay hơn, chứ nó không có gì nhịn đói mà nó khỏe. Tôi nhịn đói đó tôi hít thở, tôi tập thể dục, tôi ăn, bởi vì có những lúc tôi cũng ăn củ mì củ lan. Hồi còn nhỏ tôi ở ngoài miền Trung đó, thật sự tôi ở gần những người thường đó, trời ơi, họ đói nhưng mà họ vẫn khỏe mạnh dữ lắm. Họ ăn bắp, ăn mì, ăn mà ăn hạn chế đó. Nhưng mà họ làm có lúc khá nhất là cái người thượng họ làm một ngày từ sáng tới chiều được đông 10 lon gạo. 10 lon á, 10 lon tức là mấy ký? 3 ký, 4 ký gì đó. Hả? 3 ký rưỡi đó. Mà ngày nào họ cũng đi làm vậy đó. Mà bây giờ mình 10 con lon thì 13 ký thì không biết bao nhiêu tiền ha. Lâu đó mua gạo. 3 ký mấy chục ngàn rồi. Đó. Người ta làm vậy đó mà người ta thấy hạnh phúc nuôi đó. Nhưng bây giờ thì người ta làm một ngày 200-300 nữa chứ 300-400 gì đó không biết. Nhưng mà rồi người ta vẫn thiếu đó. Cho nên cái đời sống nó khi mà thấy thiếu trong lòng đó, thì con người nó bất an. Bất an nó sanh ra cái động. Cái động thì phải chạy kiếm. Mà kiếm cần kiếm thì còn thiếu. Bởi vì kiếm nó có rồi thì luôn luôn mình nghĩ tới những người khác họ nhiều hơn. Thì mình muốn luôn luôn muốn bằng họ. Hoặc là mình thấy cái này nếu mình xài thì nó cũng mau hết. Mình kiếm để mình để dành để rồi. Cho nên những cái tư tưởng nó thực sự nó không là gì hết cả. Nhưng mà nó bằng có thể nó hết cả một cuộc đời. Hết cả đời sống. Rồi bên ngoài thì nó phá khuấy tầm bậy. Rồi hễ khi mà ở không thì nó bài đặt đủ thứ chơi ấy. Cho nên tất cả nó đều bị thu rút. Bây giờ tôi mà có cao thượng tu hành thì tôi cũng bị thu rút vô. Cho nên tối này tôi phải coi cái này, coi cái kia trong mạng rồi. Nhiều khi mình cũng giả bộ như là nghĩa là nghĩ về cái cuộc sống, về đời ưu tư này kia, thì coi về chuyện chiến tranh, chuyện bịch dịch bệnh, hoặc là chuyện chính trị rồi này kia, cũng coi qua cho biết vậy đó. Nhưng mà rồi nó cũng thu hút. Đó. Rồi hồi rồi tự nhiên mệt quá, ngủ giống như xa, như giấc chết vậy đó. Thức dậy, chả nhớ gì. Cho nên đại khái là tôi muốn nói cái vùng tâm thức của cái thời đại chúng ta nó là vậy đó. Thì làm sao mà chúng ta còn cái ý nào chúng ta muốn giải thoát gì đâu. Vậy muốn giải thoát là chúng ta phải ở trong những cái rối loạn đó, chúng ta phải bắt đầu chúng ta nhờn, gớm, sợ hãi. Và chúng ta muốn có một cái gì đó. Cho nên cái tinh thần mà chúng ta muốn tìm kiếm một cái lẽ phải để thoát ngoài cái khổ, cái sự ràng buộc đó, thì đó là bởi hướng cái hướng tìm đến cái tôn giáo, cái vấn đề tu học đó. Rồi trong khi tu cũng vậy nữa, trong khi tu thì thực sự chúng ta cũng không có nghĩ là để tìm sự giải thoát, bởi vì chúng ta cũng không biết thật sự cái giải thoát là gì đó. Rồi chúng ta tu nghĩa là đại khái chúng ta ai chỉ cái gì chúng ta làm này, luyện này kia, có hồi luyện khí luyện tu đồ, nghĩa là có người cũng giống như là tu bùa tu mẫu tu đủ thứ đó. Nghĩa là đại khái có một cái gì khác lạ hơn chút thì người ta gọi là cái tu, nhưng mà thật sự cái tâm hồn thì nó vẫn bận rộn, tâm hồn thì vẫn nó mù mịt và không bao giờ mình biết mình là ai, không bao giờ mình biết tại sao mình nghĩ, tại sao mình nói, rồi tại sao mình lại bị thu rút ở trong cái vật chất, tức là gọi là lòng tham, rồi tại sao mình là kỳ thị, mình sẽ bực mình nóng giận, tất cả cái đó gọi là cái xung đột những cái đối tính của ở trong tâm hồn mọi con người, và tất cả những cái đó nó làm nên giống như là chúng ta gọi là đời sống đó. Vì thế cho nên cũng giống như một người ca hát hay là một người họ làm gì, họ bán hàng phố, họ quảng cáo bất cứ cái ngành gì, bữa nằm họ không làm họ buồn, nói vậy đó. Ngay cả những người mà họ đi đi lao động, họ bắt mướn ở bên xe bên chợ đó, có bữa anh ngỡ trời bữa nay chán quá buồn quá, bữa nay mình không có được đi làm, mà nghe nó có mấy cái thằng mới gì đó dành này kia đó, anh ở bên xe bên tàu anh mới nói tôi trời ơi được vậy nghỉ còn khỏe. Ông nó nghĩ đã không có tiền rồi mình làm hoài nó vui đó. thành giống như cũng giống như người ta đi mua hàng chuyến rồi đó, đi hàng chuyến đường xa rồi đó, rồi họ đi xe đi tàu được cực khổ, nhưng mà không không đi thì họ cũng buồn. Họ nói là đi mình nhớ những cái bên ga bên tàu, rồi mình nhớ những cái chuyện nói chuyện với những cái người mà cùng xe cùng tàu, rồi mình nhớ những bữa ăn trong hàng quán, rồi mình nhớ những cái dĩa cơm sườn, những cái tô bún gì bò đồ này kia. Tôi cũng đi tới đi lui, đi ra đường xa ra miền Trung gọi lên cao nguyên, nghĩa là đi những chuyến xe dài có ngày có mấy ngày, cho nên mình nghe những bạn hàng nó nói thì mình hiểu được cái đời sống nó là như vậy đó. Họ buồn hay họ vui đó thì thật sự cái chuyện đó đúng ra cái chuyện đó đâu phải đáng, phải đâu cần đáng vui. Có ngày họ nghĩ thì họ là muốn đi, họ cũng như họ nghĩ lâu thì họ cũng muốn đi. Cho nên bây giờ cuối cùng cái cuộc sống thì toàn là những chuyện này nhảm nhí. Nhưng mà nếu mình nói vậy thì họ nói làm sao nhảm nhí, cái đó là cái sinh tồn, cái sự sống của nhân sinh nó là vậy vậy đó. Nhưng mà bởi vì họ không biết cái gì hơn nữa, họ không biết cái sự thảnh thơi, một cái sự sáng tạo gì mà nó để cho lòng yên tĩnh, trí thông minh sáng sủa hơn. Cho nên cái đó họ lấy cái đó mà họ làm ý nghĩa của cuộc đời. Họ nói cuộc đời là phải vậy đó. Nói như thế đó. Nó là nền văn minh là cái hành động vậy vậy đó. Đó. Thì cái chuyện đó người ta đặt như vậy thì có khi nó cũng trúng với cái thực tại thôi. Chứ mình không nói. Nhưng mà nếu mình lúc đó mình nếu mình ở trong cái khung cảnh đó thì thực sự mình cũng không biết tu là gì. Đó. Rồi khi mình muốn tu rồi đó thì thật sự mình chỉ có tự nhiên mình cái tâm hồn mình nó thiên nhiên thiêng liêng, nó có một cái tín ngưỡng, nó thích đạo hay là thích gì đó, thích vào nhà thờ, vào chùa, vào miếu, vào đền gì đó, tức là trong sâu xa nó bị hút vào một cái khung cảnh mà có lẽ trong đó nó đổi khác cái não trạng, nó đổi khác cái suy nghĩ và cái tâm nghỉ ngơi thảnh thơi gì đó. Rồi trong khi đó mình cũng có thể gọi là hoặc là người đó có thiện căn hay lành đó, nhưng mà khi vào tu thì thật sự mình cũng chả biết cái tu cái gì đó. Cho nên tất cả hình thức đó thì nó cũng nhàn hơn, rảnh hơn một chút xíu, nghĩa là nó bớt những cái việc tính toán suy nghĩ đắn đo, nghĩa là cái của cái cuộc sống, rồi nó đỡ hơn một chút. Nhưng mà thật sự cái mà gọi là cái chuyên môn đó thì thật sự mình cũng không không rõ ràng, không biết đâu. Dạ thì mình muốn tu một pháp nào đi nữa thì thật sự mình chỉ nghe nói thôi. Còn có cái vị tu thì thật sự có khi họ cũng cao thượng quá, họ cũng không có hạ mình mà dạy cho mình đâu. Và đồng thời thì cũng có khi thì người ta cũng chưa chắc đã nắm chắc, họ cũng cũng cũng đi với cái bàn chân dính liền với mặt đất thôi, chứ thật sự cũng không có hẳm đất, mình cũng không hẳm đất mà người ta cũng không hẳm đất, tức là cùng nhau đi cái trên cái bàn chân với mặt đất nó dính liền nhau, chứ mình không có cách khoảng được. Cái đó nói lên cái ý nghĩa của cái vật chất và cái ý nghĩa của tâm linh, nó cũng dính liền với tất cả những cái vật chất hóa ở trong đầu não của mình, chứ nó cũng không có gì cả. Dù hình thức này hình thức kia thì nó cũng mấy nhiều chuyện. Bởi vì sao? Bởi cuối cùng mình thấy cái tâm mình cũng bận rộn và cũng không muốn xa lìa cái thói quen. Cái đó dù xấu dù cái gì đi nữa, nhưng mà thật sự mình nói xưa bài nay làm hay là nó như vậy tôi quen rồi, tôi là vậy đó, chứ thật sự nó cũng khó đó. Mình làm sao mình biết rằng có cái gì khác hơn trong khi mình đang là ở cái đó, mình ở cảm giác đó. Cho nên ở nhà quê thì họ ăn những cái món nhà quê, họ cũng không biết là có những cái món của nhà hàng ngon đến mức nào. Còn những người mà ăn cái kiểu ở nhà hàng này kia thì họ cũng chưa biết cái món chắc phát, nghĩa là khoai bắp nụa này kia ở miền quê. Nó không phải là cái thứ dở, không phải là cái thứ xấu. Nó là một cái thứ thiên nhiên ngon lành. Nghĩa là nó, nhưng mà thật sự người ta chưa có sống, nghĩa là ở đó. Cho nên do vậy người ta cũng không biết cái sự mộc mạc này. Cho nên mọi cái cảm thức, mọi cái sự kinh nghiệm của đời sống, nó không ở đó. Với lại chúng ta sống nhưng mà chúng ta không thật sự biết cảm giác. Và chúng trong lòng chúng ta luôn luôn có sự so sánh, rồi có sự hoang mang, cũng không biết cái nào thật sự ngon dở. Bởi vì chúng ta đói là chúng ta ăn, chúng ta mệt chúng ta ngủ, hay là chúng ta hay là nó cô đơn phiền muộn thì chúng ta ra ngoài đường, hay là chúng ta đi chơi, hay là này kia. Nghĩa là tất cả nó đưa đi đến một cái sự làm cho thay đổi một cái sự kết dính, một cái tính chất bị co cụm, bị nó cũng như nó thu hẹp cái sự sống của tâm của mình đó. Cho nên mình muốn bung ra. Đại khái là con người ấy, là thiếu thời bác đủ, đủ thời chán chê đó. Cho nên nó luôn luôn nó không ở trong một cái trạng thái nào mà nó nhất định được. Nó chịu khổ. Nhưng mà không phải là nó khổ. Tự nhiên là bực bội cũng như ngồi lâu thì chúng ta phải đứng dậy thôi. Đi hoài thì phải ngồi xuống thôi. Cho nên tất cả những cái đó là thật sự toàn là cái tướng khổ. Nhưng mà chúng ta đâu có ý thức tới. Con người nó phải ngay cả thân thể chúng ta. Bây giờ dù mệt quá nằm nhưng mà nằm hoài nó cũng chán, nó cũng phải đi dậy. Dậy rồi phải đi. Đi rồi phải đứng, phải làm gì đó. Hoặc nhiều khi phải nói cái gì đó. Cho nên trong cái con người đó chúng ta không tự biết tại vì sao mà chúng ta ở trong tất cả các cái hành như vậy. Nó giống như con người mà nó bị một cái thế lực nào đó. Đây là một cái thế lực của cái vô minh, nó không có dừng được. Cho nên mới nói là tâm không dừng như lữ khách rủ dông. Nó giống như một người khách trọ, nó không qua ở đó. Cho nên nó cứ nó bay nhảy hoài. Và thân không an cũng như cửa nhà thay đổi. Nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác. Nay cái này, mai cái khác. Ăn một món hoài thì nó cũng chán. Hay là làm một việc hoài thì nó cũng mỏi mệt. Cho nên tất cả những cái tướng đó là cái tướng khổ. Không phải ai làm khổ hết, mà tự nhiên trong cái thân này là cái khổ rồi. Mà cái cuộc đời này là cái khổ rồi. Rồi cái tất cả cái tính chất sinh hoạt sống như vậy thực sự nó là rất khổ. Nhưng mà chúng ta kêu bằng chấp nhận. Chúng ta muốn làm một người hùng, chấp nhận. Không bỏ cuộc đời. Dù cuộc đời như thế nào chúng ta cũng không thể bỏ. Chúng ta nghĩa là tạo muốn làm một anh hùng, nghĩa là để xong vô cái trận sanh tử phiền não. Bởi vì thật sự chúng ta muốn bỏ bỏ cũng không được. Chúng ta muốn chê thì chúng ta cũng đâu dám chê thật sự đâu. Cho nên tất cả mọi việc đó, cho nên chúng ta nó mới nảy sanh ra cái triết lý dữ lắm, nghĩa là dù cho sỏi đá cũng còn có nhau gì đó. Nhưng mà nếu nếu mà chúng ta sống sống với những người mà tư tưởng đá hoài thì trước khi chúng ta cũng ngán lắm, cọc càng thô lỗ. Hay là chúng ta sống ở trên bãi đá thì nó đâu có bằng sống ở trong một bãi cỏ đâu. Chúng ta sống bây giờ cho mà đá banh trên một cái bãi đá thì họ họ cũng đá không nổi. Cho nên cuộc sống chúng ta là cuộc sống giống như nó bị sống chứ không phải được sống đâu. Bởi vì được sống là do chúng ta tự chọn lựa. Còn bây giờ chúng ta cũng có thể chọn lựa, mà chọn lựa trong trong một khuôn khổ nào đó, trong một giới hạn nào đó, trong một cái mà chúng ta có thể chọn lựa, ở trong cái mà cái tầm nhìn của chúng ta, trong cái vòng tay chúng ta, chứ không chúng ta không thể chọn chọn lựa cái mà ngoài những cái quy định được. Cho nên tự do nhưng mà phải có điều kiện. Chúng ta chọn lựa nhưng mà phải chọn lựa ở trong cái khuôn khổ nào đó. Cũng như sống nó, cho nên tất cả mọi cái thực sự đó là cái tâm chúng ta rất khổ, bởi vì cái tâm chúng ta nó luôn luôn nó hạn chế, nó gò bó, nó thiếu sót, và nó phấn đấu tranh đấu và luôn luôn không thỏa mãn. Nghĩa là trước kia là cái thân nó khổ, nó sống nghĩa là như đi đứng nằm ngồi rồi này kia, tất cả nó không phải là tự chủ. Mình đứng hoài đi hoài, mình có cái ghế này mình ngồi mình thấy nó khỏe nhàn, mình tự nhiên mình rung chuông rung đùi hay mình thấy coi coi vẻ ghê gớm lắm nha, ngồi cái ghế rồi muốn xoay qua xoay lại đồ này kia, nó có vẻ là gì đó. Cho nên chúng ta thấy thật sự là nó có một cái mình tự tự tự tự lừa gạt đó mình, trong cái cảm giác mà thôi, mình lừa lừa cảm giác, mình cho như thế này là sống đủ này kia, rồi mình mới nói những câu đạo đức người ta không có như vậy mà sống, mình xó như vậy mình còn chê còn khen nữa. Đó. Là bởi vì không phải chê khen, nhưng mà thật sự bất cứ cái nào cái tư thế nào mà bị dừng lại lâu, nó tự nhiên nó bức xúc bức bách. Trong cái sự trôi chảy đó là gì? Trong cái mà chúng ta không thể một là chúng ta rối loạn nó cũng khổ, hai là chúng ta bị dính chùm nó cũng khổ, nghĩa là cục cửa không được nó cũng khổ. Là bởi vì thế giới này là cái thế giới ảo, mà hãy chúng ta ở trong một cái gì đó thì cái đó nó cố chấp, và đồng thời đứng về thân thì nó bức xúc ở trong cái tính chất của vật, của sự mỏi mệt, của cảm cảm xúc cảm giác. Còn tâm thì trong cái lý tưởng chúng ta quản trị đi, cho nên ở trong những hình hài, cho nên gọi là hình hài trơ lẳng thẳng, tâm trí rối bàng hoàng vô thường, khi chợt đến biển nghiệp sống mênh mang. Cho nên cái cuộc sống nó là như vậy đó. Cho nên rốt cuộc người ta có lúc người ta chán mà không biết chán cái gì, buồn mà không biết buồn cái gì. Cho nên nhiều khi muốn đi tu quách cho rồi. Nhưng mà tu ở đâu cũng nghĩa là con gà nó đổi đổi bắp thành lúa, đổi lúa thành bắp, cũng nó không ăn cái này nó cũng ăn cái kia. Nó cũng vậy thôi. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cái động khổ quá, chúng ta mới gì đó ngồi yên lại. Tôi nằm một mình tôi kinh khủng. Có một bữa thật sự tôi phát minh cái đó. Tôi phát minh ở trong một cái chỗ thiền đó, chỗ đó thiền. Tôi thì không có phải tu thiền gì mà tôi cũng đến tôi ngồi thiền đó. Tôi nói tại sao chúng ta ngồi ngồi để làm gì? Tôi hỏi nên là tìm tìm một một, một chút gì đó để mình được hưởng thụ, được thánh thật. Cho nên cái tâm của tôi là có thể nói một cái tâm nó quan tưởng, nó buông lung, nó không có chịu cái gì hết cả, nó không có chịu phục ai mà chính nó không phục nó nữa. Cho nên do vậy tôi thấy làm cái gì đi nữa mình cũng phải bị, chứ không phải là mình được. Mình bị cho nên mình phải tìm cái gì để mình được, mình muốn được đó mình tự chủ được cái đó, nó nảy sinh ra mình nói mình được cái này được kia, nhưng mà thật sự mình không có hoàn toàn, mình không có thảnh thơi, mình không có thảnh thơi. Vậy mình ví dụ như mình ngồi mình khỏe, một hồi. Nhưng mà mình phải ngồi hoài, ai bắt ngồi hoài thì nó cũng mệt. Ví dụ bây giờ cái ghế này mà bây giờ họ cột tay cột chân dài chừng thật sự 3 ngày chắc là mình khủng khiếp lắm. Họ cho mình ngồi yên ổn mình thấy khỏe đó. Mình họ cột hai tay này vô đây, cột cổ vô đây, chân vô đây, không có nhúc nhích gì được ấy, thật sự là. Rồi mình thấy mấy cái người đi lại đó mới thực sự là hạnh phúc đó. Cho nên cái thân chúng ta biết rằng dù dù động dù dù tĩnh nó vẫn khổ, dù yên hay dù loạn nó vẫn khổ. Bởi vì cái khổ là cái nó xảy ra ở trong mọi cái trạng huống mà nó có thật, tức là cái hữu. Bởi vì nó không phải là hữu, nó là một một cái tính chất của cái không gian mở, không gian rộng, chứ nó không không có cái gì vật chất trong ấy cả. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã luôn luôn chúng ta có một cái sự tư tưởng, chúng ta có một sự thu rút bằng cách này cách kia ở trong một cái thời gian quá khứ hay là bây giờ, thành nó tụ lại, nó tụ những cái thứ thô, tức là nó tụ vào cái đời sống vật chất, và nó tụ cái tính chất mà của cái chủ thể, là nó tụ từ cái thân này cho đến cái ý nghĩ, nghĩa là nó tụ lại, chứ thực sự chúng ta không có cái điều đó. Đó. Mà khi có điều đó thì chúng ta lại khổ nữa. Nên thiếu thời bắt đủ, đủ thời chán chê đó. Cái thiếu thì nó muốn đủ, mà đủ thì nó lại chán, chán tức là nó muốn chối từ, nó muốn xả ly, nhưng mà có cái chúng ta xả không được. Cho nên cuộc đời này nó lạ lắm. Thành cuối cùng chúng ta những người mà họ thông thái họ nghĩ ra một cách. Bởi vì sao mà tôi cười tôi biết không? Bởi vì tôi đi trước, tôi muốn nói cái đó mà khi tôi biết tôi nói cái đó tôi hiểu tôi biết rồi thì tôi mới muốn nói, mà khi tôi nói ra tôi biết nó không không không đến đâu ấy cả, cái ngôn ngữ cái chỗ mình nói không bao giờ nó tới với chân lý, cho nên nó thấy nhảm nhí. Cho nên khi mà mình muốn nói thật sự nó cái tánh biết của mình đó nó mới thổi ra một cái lực nó thành gió và nó thắt cười đó. Cũng giống như mình ngứa ngứa mình nhai mũi hay là nó có cái tính chất bên trong đó, cho nên cái cười này nó kỳ cục lắm. Nhiều khi mình nói nhưng mình thấy nó vô lý, còn khi mình nói nó có lý, nó càng khẳng định ấy, thì cái nói nó là chắc chắn. Cho nên cái nói mà khi mà tức giận mà săn nó thì cái nói nó ghê gớm lắm, nó không thể cười được, bởi vì cái nói đó là nó chấp, cái chấp thủ nó tự động. Còn cái nói mà càng ấy chừng nào thì nó, bởi vì tôi biết nói cũng không có thật, mà mình đặt cái câu ra mình nói để cho nó có lý. Chứ mà mình nói cái nào cuối cùng nó cũng cũng là cái tính chất vọng tưởng, cũng là cái tính chất điên đảo của mình đặt bài ra mình nói, cũng như đặt bài ra mình tu hành. Cho nên tôi là một cái người mà nó không đứng đắn thì chắc là tôi cứ mà đi chọc phá mấy ông thầy tu, mấy ông tôn giáo, tôi hỏi làm nó để làm gì, thực sự không thể nói được đâu. Về nói giải thoát thì mình không thể tìm được cái gì là giải thoát, còn mình nói là Chúa Phật rồi thì mình cũng chả có thấy, mình tưởng được không ai thấy được hay không. Cho nên tôi không phải giải tán, nhưng mà thật sự trong tư tưởng của tôi nó hết đường rồi, nó tự nhiên nó trở nên nó buông tay nó không có xả, nhưng mà tôi thấy không còn cái gì mà có cần suy nghĩ là đúng sai phải trái lẽ, phải lấy cái này thì chấp cái kia, rồi trong sự cọ xát trong sự đối chiếu này kia thì mình thích cái nào, mình thấy cái nào có lợi hay là đúng với một cái giây phút nào thì mình trong đó là phải, cái này là trái, rồi cái này là luân lý đạo đức rồi nói. Nhưng mà nếu mình nói quá là mình phá cái cuộc sống, thì mình thấy cái đó nó sẽ có một cái phiền hà khác. Chứ mà thật sự tôi thấy đời sống này chỉ có cái khi mà im lặng, và mình cũng vượt qua cái sự im lặng đó để mà có một cái cõi thấy mênh mông. Thấy nhưng mà không phải là thấy cái gì, nghĩa là trong cái thấy tất cả cái gì đó nếu mình chấp nó thì mình sẽ trở thành như sự thật, như là sự phiền muộn, như là sự quan hỷ là cái hữu. Còn nếu mình không thấy nó thì thật sự nó vừa chán vừa buông, nó trở thành cái không khí loãng và nó giống như một nụ cười, nghĩa là kiêu ngạo, nghĩa là luôn luôn nó có một cái gì đó. Nghĩa là mình thấu tình đạt lý rồi thì thật sự không có cái chuyện gì để làm, để hành động trên đời sống này. Thì người ta mới nói là cái đói ăn khát uống mệt ngủ, tức là mình chỉ đáp ứng cho cái nhất thì như thế thôi, nó không đúng không sai. Nhưng mà trong cái tính chất không có vụ lợi, không có bị cái sự hút và đẩy của cái lực, nghĩa là phản ứng hoặc thu hồi đó, tức là không có tham và không có sân hay không có gì cả, thì cái lực mà hiểu biết đó tự nhiên nó không có phải làm ra, mà do mình ngộ lý, mình hiểu cái lý, thành bây giờ nó không có chuyện gì làm, nó trở thành cái gọi là vô thiên vô pháp, nó không có cái gì hết cả. Và khi không có gì cả, sau những cái nụ cười nó lắc lư đó rồi thì tự nhiên mình thấy không có gì cả, mình sẽ thoáng một chút buồn xíu xíu, tức là mình nhớ lại một cái gì đó và nó âm u, nó tạo ra một lớp sương mỏng ở trong cái đầu của mình. Mình thoáng cũng giống như mình nhớ lại những cái hình ảnh cũ. Cái nhớ lại không phải là có người nhớ lại đâu, mà nó mình gọi là cái hồi ức, cái tính chất nó ngược chiều, và cái thấy của mình nó biết như vậy đó. Mà khi nhớ lại rồi nó vọng tưởng, nó nghĩ đây là cái quá khứ vị lai hiện tại đó, thật sự nó cũng sanh ra thôi. Nó sanh ra mà cái từ đầu tiên đó rồi người ta đặt để mà người ta, hoặc là người ta bố thí cho những người không biết để phân loại, hoặc là cái người kế tiếp đó thì thật sự họ càng không biết nữa. Thì chứ còn thật sự khi này mình nhớ lại mình giải tỏa được thì nó không. Còn khi nhớ lại mà mình định hình cái sự nhớ đó là cái tính chất mình nói đây là từ ký ức, và ký ức là thời gian, và cái hình ảnh nhớ này là cái không gian hình lượng luôn. Nghĩa là cái người cần trí thì họ cần thấy nhiều, họ thấy sâu kín, họ đặt ra rồi họ nói cho những người mà chưa biết đó. Tôi nói tới đầu tôi chán rồi đó, tôi thấy thiệt sự. Nhưng mà thật sự nó cũng phải vậy thôi, bởi vì chính tôi cũng phải nghe điều đó. Nếu tôi không nghe thì tôi không đi tới cái tuyệt đối được. Nó phải qua những cái tương đối buồn cười, những cái gọi là những triết lý đó. Cho nên hồi đó tôi cũng gọi là cái triết lý ba xu đó, nó chả có gì, triết lý này triết lý kia này kia đó. Ngay cả ông Lão Tử thì ông cũng nói hư lòng no dạ yếu chí mạnh xương, hư kỳ tâm nhược kỳ trí kìa, gì thực kỳ phúc đủ thứ ấy. Nghĩa là thực sự là nói cái điều đó không phải là cái sự sáng kiến ra, mà thấy cái điều đó nên con người nên tiến hóa từ từ tới cái đó, tới đó, tới rồi cuối cùng rồi hãy tới một chỗ nào đó thì cái chỗ đó nó cũng mệt mỏi mình rồi, mình cũng phải bước tới. Bước tới cuối cùng nó không còn cái chỗ bước nữa thì mình cứ tự tử nhảy qua hư không. Thì tự nhiên nó là một cái cuối cùng mình thấy rằng không có tu, không có chứng, không gì hết. Thì cái trạng thái đó mình không diễn dịch được, nhưng mà cái người nào họ có kinh nghiệm đó thì họ tự biết. Cho nên cái vấn đề đó nó gọi là không có cái đường vào ở cái chân lý cuối cùng, nó là vậy. Còn trong cái tương đối thì nó luôn luôn nó lộn xộn. Nhưng mà có một điều ở trong sự lộn xộn đó, người ta không nên cố trách lẫn nhau. Bởi vì mình không hay là mình có một cái gì hay hơn, đúng hơn, chưa chắc là cái đó là chính xác. Bởi vì một lúc nào mình cũng phải đi xa hơn. Này kia đó, không có gì quan trọng. Cho nên do như vậy, thật sự trên cõi đời này, người đi trước một bước với người đi sau một bước thì chưa chắc người nào nó giỏi hơn. Có người khi người đi sau, có khi họ là còn chậm rãi, họ còn có sáng kiến. Nó chậm một chút, còn người đi trước thấy như có sức mạnh, nhưng mà nhiều khi họ đến một cái đích gì á, nó xa quá rồi quay lại cũng khó. Bởi vì tất cả cuộc sống này chúng ta biết là nó đều tương đối, nó cũng giống như cái thuyết tương đối của Einstein, nghĩa là nó không có một cái gì định hình mà sự thật hay cả. Bất cứ một cái gì đi nữa nó cũng tương đối so với một cái đi tới nữa, tiến qua nữa, hoặc là làm thay đổi nó. Nó chỉ định vị ở trong cái tự tính đó, từ chỗ đó mà thôi, chứ không có gì cả. Cho nên nó đang chuyển động. Thành ở trong trong trong trong trong cái gì của Bồ Tát Long Thọ đó, cái gì mà nói à, Trung Quán đó, trong Trung Quán Luận, ngài có cái đi hay cái tất cả những lý lẽ thực sự nó chỉ hạn chế thôi, từ cái nhân quả nhân duyên bất cứ cái gì mình nói như là Bồ Tát Long Thọ có thể bóc hết được, có thể thấy những cái đó nó thật sự. Nhưng mà khi hiểu được cái điều đó là không phải là nó, không phải là nói cái đó sai, nhưng mà nó tiến quá, cũng như giống như là cái rất bình thường. Ông nói người ta đâu có thể nói là đi được, ví dụ đi ấy, chưa chưa bước ấy, chưa dở chân lên thì làm sao gọi là đi, là đứng. Còn mà dở chân lên ấy, thì đã chưa đi mới mình dở chân thôi, còn mình bước xuống thì nó đã rồi, trong khoảnh khắc nó rồi, thì làm sao biết cái đi là cái chỗ nào. Rồi dở cái chân lên thì nó từng nhịp một nó nối nhau, nó không có một sự thật, cái từ đó nó không có sự thật. Mà cái chỗ chỗ dừng đó cũng vậy, nó khi mình dở, ví dụ như bây giờ cái chân trái mình đứng, mình muốn đi thì mình phải đưa cái chân mạt bước tới, rồi chân mạt nó phải đứng, rồi cái chân chân trái nó mới đi tới một bước nữa, nghĩa là nó bỏ bước này nó mới bước tới bước kia. Nhưng mà khi mà cái chân mạt dở lên thì lúc đó là chưa có đi, mà đưa tới một chút thì nó đung đưa thôi, còn hãy để xuống là nó rồi. Cho nên mình nghĩa là cái tính chất phân tích của Trung Luận nó đi từng cái chi tiết nhỏ, cho nên cuối cùng mình không thể chấp đó là cái pháp gì hết cả, mà mình thấy đó là một cái phương tiện. Cái phương tiện để đặt cái tên đó là cái ngai quả nhân quả, hay là cái bất cứ cái lý lẽ gì mà ở trong kinh Phật và người đời đó, là theo đúng theo cái nguyên lý của Trung Luận, nó đều trống rỗng, nó đều nó, để được một lúc nào thì chúng ta cũng đi thử lấy ít bài trong Trung Luận để mình giới thiệu, để cho các Phật tử và các cái vị mà hiểu biết muốn lý luận, nghĩa là rộng rãi, để mà chúng ta duyệt xét. Nếu mà mai nhắc thầy, thầy sẽ lấy Trung Luận ra thầy giảng. Chúng ta sẽ thấy những cái tính chất. Cho nên cuộc sống cuối cùng á, cái sự tu á, là thực sự là một cái mới, mà mới mới mà nó không có cái điểm tựa, nó không có điểm dừng thì nó mới vĩnh viễn. Còn mới mà có điểm tựa điểm dừng thì ở trong đó nó tự nhiên cái tính chất nó có giữ gìn, nó có cái bảo vệ, mà giữ gìn là nó có cái để giữ gìn gọi là cơ hữu, mà cơ hữu đó nó không đứng yên. Cái tư tưởng của mình giữ giữ hoài một chỗ nó cũng mệt, mà cái sự kiện đó mà nó đứng yên cũng không có lý, nó phải thay đổi. Cho nên thật sự không có một cái chân lý gì mà cố định hết cả. Bởi vì con người cái khổ nó là ảo, thì để tìm cái vui hay tìm cái lạc, nhưng mà cái lạc thì thật sự cái lạc là từ khổ, nó so với cái lạc thì nó có cái lạc, nó có cái vui, nhưng mà ở trong cái đó suốt cả ngày thì thật sự nó cũng không phải là lạc, nó còn có cái, nó cứ đi tới mãi cho nên cuối cùng là nó phải đi đến cái chỗ mà nghĩa là tâm không mà cảnh cũng không. Tức là cái tâm bám víu cái tâm của mình, nghĩa là để mà tìm cái cảm giác đó, cái tâm đó cũng không, mà cái sự thật á, nó cũng không có gì. Bởi vì không phải cái chỗ ngồi đây là quý, hay là cái chỗ chúng ta có thể đặt chân đứng lên là quý, hoặc là có cái không gian để chúng ta bước đi là quý, là giá trị. Bởi vì cái đó nó có cái tính chất để thay đổi, nó thay đổi, mà cái quý cái mà chúng ta hưởng thọ là cái thay đổi, mà thay đổi không phải là sự hưởng thọ, nhưng mà đứng về thân là nó có một cái tính chất nhàn, cái tính chất mà không bị co cụm, không bị dính chùm, không bị cứng nhắc, không bị bị ở trong một cái chỗ kỳ cục. Còn tâm cũng vậy nữa, tâm mà chúng ta nếu có một cái gì thì cái có đó nó trở thành đần độn, cho nên còn cái không thì nó trở thành chúng ta ngu ngơ không biết gì. Cho nên chỉ có cái biết, hiểu biết vào ngay cái trạng thái lúc đó. Và cái biết mà cái biết ở trong cái trạng thái đó thì cuối cùng cái trạng thái nào mà nó dính, nó có đó, nó cũng phải thay đổi. Thì cuối cùng chúng ta còn lại cái gì? Chúng ta chỉ còn lại cái mà chúng ta gọi là tánh, nhưng mà nó không phải là cái tánh, bởi vì nó ở đây nó cũng có cái giới hạn, nhưng mà cái đây là cái mênh mông. tức là cái chưa có sinh, chưa có diệt, tức là chúng ta gọi là tâm bất sinh hay là bất sinh bất diệt đó. Hồi nhỏ tụng tụng gì tụng mà tấm Phật bất sinh bất diệt lão cù đàm khấn kiên gì gì tùng kim tiết kim triều chánh thị tứ ngọc bát tịnh phạn vương cung sanh tất đạt cửu cửu long phúng thủy thiên thượng lai bỗng chốc liên hoa tùng địa phát. Nghĩa là tôi nhớ đó. Cho nên do như vậy chúng ta ở trong một một cái trạng thái mà thực sự cái vượt qua đó là cái mà chúng ta cảm thấy giống như là cái tu, nhưng mà nó cũng là ở trong vòng tương đối, nhưng mà cứ cuối cùng là nó gọi là vượt qua cái gì, vượt qua cuối cùng là vượt qua gì hả? Vượt qua gì Phước Tiến? Tuyệt đối mà nói được là nó đâu có nói tuyệt đối, thì nói tuyệt đối thà là nói cái tương đối. Cái tuyệt đối mà nó có thật thì nó là cái gì? Nếu thì chúng ta đâu có định hình được. Nó là vượt qua cái ý mà chúng ta muốn vượt qua mà cái mà chúng ta đang bị vượt qua đó. Cũng như thiền cái thiền đó thì nó mới đắc đạo được. Chứ mà thiền cái pháp đó, thì cái pháp đó nó chỉ là giới hạn của một cái cũng như cái khoanh vùng hay là cái lãnh vực hay là cái giai cấp, cái thềm, cái bậc thôi. Còn chúng ta thiền ngay vào cái thiền. Chúng ta thức tỉnh trong cái tỉnh thức. Nghĩa là cái đó ở trong cái đó và làm sáng lên. Đó là cái đích thị là thiền. Nghĩa là tức là chúng ta samatha dừng tâm bất đề đó rồi tới thiền na đó thì chúng ta ở trong sự vật đều sáng tỏ ra. Mà cái sáng tỏ cũng là một cái tính chất mới khoảng đầu thôi, chứ cuối cùng là nó như hư không, nó yên tĩnh và không có gì. Rồi cái gì mà xảy ra đó là cái đó nó gọi là cái nhiễm, là cái thức đó. Cho nên cái chúng ta biết cuối cùng, bởi vì không có cái gì mà nó chúng ta không biết. Bởi vì cái biết nó cũng giống như cái không gian sáng, tất cả các vật thể nó đều bị cái ánh sáng đó nó rọi vào, mà chính nó vừa sáng mà nó vừa có một cái cảm nhận, mà cái cảm nhận này nó không có so sánh, cho nên nó không có trở thành cái hữu, mà cái cảm nhận này nó gọi là cái biết. Cái biết nó không là gì cả, bởi vì cái biết nó như cái gương mà nó không có tự biết. Còn khi mà nó tôi biết này kia đó là thật sự nó vô lý, nó không có chủ thể để nó biết hay để nó không biết. Cái biết nó cũng nói là không biết được, mà chúng ta lấy theo cái luật bình thường, chúng ta thấy nghĩa bình thường, chúng ta không biết khác còn biết khác. Nhưng mà cái biết cái không biết và cái biết đó là do cái phân biệt của chúng ta. Còn chúng ta hãy lấy một cái mặt cứng kiến mà chúng ta để đó thì chúng ta thấy là nó không nói gì cả, mà sự vật đến thì trong đó nó có hình, sự vật đi thì trong đó nó không có hình. Nghĩa là cái hình nó dọi vào cái kiến chứ không phải là cái kiến rọi. Cái hình nó dọi vào kiến bởi vì kiến nó sáng, còn cái hình thì nó có đi qua như vật. Ví dụ như một cái vật đạt, vật cứng thì cái hình nó cũng đi qua, ví dụ đi qua vậy, nhưng mà chỗ này nó có kiến thì đi qua thì nó thấy. Nhưng mà giả trị tất cả không gian này nó đều là cái kiến ấy thì cái gì nó cũng thấy hết cả. Cũng như cái kiến của chúng ta là cái kiến nó cùng với cái không gian, nghĩa là trong hay ngoài, cho nên gọi là biết. Biết nhưng mà trong tâm nó không có động, không có nói biết cái gì tôi biết hay là biết cái này biết kia, nó chỉ biết thôi. Còn nếu chúng ta biết cái gì thì cái đó nó trở thành ma quỷ rồi. Tức là nó bắt đầu nó sâu kết, nó nối kết ra cái tính chất không gian, thời gian, vật thể. Mà cái sự cái chỗ cái nối kết đó nó cũng không đứng vững, nó phải nói là cái đó cái gì. Và cái gì đó nó khác hơn cái kia, cái này khác hơn cái kia. Bởi vì có cái này nên mới có cái này. Cho nên cái thức nó đánh động ở trong vô hình. Chúng như bây giờ có một cái người nam thì cái người nữ đến đó, tôi mới nói người nữ chứ toàn bộ nam không thở đâu có nói nam gì. còn toàn bộ nữ không. Cho nên do vậy chúng ta không có nói, bởi vì chúng ta nghĩa là cái nói là sanh ra một cái máy động của cái thức, nghĩa là hữu cái chỗ máy động, cái chỗ mà nó lít chít đó, cái đó là nó cựa quậy của cái tính chất bên này có bên kia có, nó sanh ra một phân biệt nó rất vi tế. Cũng như cái sóng mà chúng ta thấy một sự vật mà chúng ta bị sự vật thu hút, hoặc là ta thu hút sự vật đó, cái nó tạo ra cái sóng, và cái sóng đó nó không phải là một chiều, có thể nó đi đường thẳng hoặc nó đi theo tất cả các cái trong vòng tròn. Chúng ta vẽ một cái trong vòng tròn và chúng ta kẻ ngon kẻ dọc, cái sóng nó đi đều, nhưng mà không nhất thiết là nó đi chung một chỗ đó. Cho nên do như vậy cái lực thu rút của đó vào một vật thể, nó cũng như là gọi là cái nhiễm sắc thể đó. Nó ở trong từng sự vật và từng cái gì đó, rồi lâu dần rồi cái tính chất đó nó quen thuộc đi, nó quen thuộc, nó tạo ra một cái thói quen vô hình. Cho nên cái đó mình gọi là cái dục hay là cái lòng tham. Đợi khi nào mà chúng ta thấy cái đó thì cái đó nó chán chê, nó nhiều khi nó lặp lại, nó cũng lặp lại hoặc nó không lặp lại, nhưng mà chúng ta không bị lụy về cái đó, nên là chúng ta bị không bị câu móc, không bị dính vào cái đó đâu. Bởi vì khi nó thấy được cái đó rồi thì cái tánh thấy nó là chủ. Cũng như nếu chúng ta thấy rất rõ ràng, nó nếu mà chúng ta mê một chút thì chúng ta sanh ra cái chọn lựa và chúng ta sanh ra cái lực lại thu rút, chứ không phải là lực đẩy mà là cái lực rút. Còn nếu chúng ta thấy mà chúng ta cân bằng, chúng ta không thiên lệch gì á, thì nó không đẩy không rút gì cả, mà nó tự nhiên nó giải tỏa, nó gọi là giải thoát. Thì lúc bây giờ, ví dụ như bây giờ chúng ta đặt một cái món ăn đi trước mặt chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy cái đó một cách rất rõ ràng, không phải là thấy sự vật mà thấy về cái thấy, thì tất cả sự vật nó nằm trong cái thấy, cái món ăn nằm trong thấy, mà cái mà chúng ta khó chịu trong bụng nó đói đó, nó cũng nằm trong cái cảm xúc, nằm trong cái xúc giác và cái cảm giác. Nếu chúng ta thấy một lượt bên trong bên ngoài như thế đó, thì bây giờ chúng ta ăn và không ăn nó đồng nhau. Vì thế chúng ta có thể không ăn, nó cũng không làm cho chúng ta khó chịu. Mà chúng ta ăn thì chúng ta cũng không phải là có cái mặc cảm tham lam hay cái gì hết cả. Đó. Cho nên cái đó nó thực sự chứ tôi cũng đầu sới mà tôi tìm kiếm được một vài cái khía cạnh đó. Nó thấy như vậy đó. Rồi tôi đem thử. Cũng giống như nó là tâm khí bất nhị đó. Cái tâm và khí nó sanh ra lúc nào, thì cái nhiễm với cái tịnh là gì, và cái chúng ta có thể loại trừ. Và lúc đó, ví dụ cái vật đó chúng ta muốn ăn cũng không sao, bởi vì chúng ta đương ăn, chúng ta khọt, chúng ta nhổ, chúng ta cũng không tiếc. Mà chúng ta không ăn cũng được, chúng ta ăn cũng không được. Cho nên lúc đó nó không còn cái giới hạn chúng ta phải làm hay là không làm, nghĩa là lúc đó chúng ta không có một cái luật lệ nào nữa hết cả. Bởi không luật lệ không phải là chúng ta bỏ, không phải cước từ, mà nó rất là vô lý, chúng ta phải sợ, phải không làm hay là phải làm. Cho nên nó có thể làm, nó có thể không làm. Đó. Bởi vì cái mà chúng ta phải làm là cái không thấy. Cái không thấy dù lực kia nó là tạo ra một cái sức hút hoặc sức đẩy. Còn cái mà chúng ta thấy đó thì cái lực kia nó trở thành một cái tính chất cái không gian, nghĩa là nó hài hòa trong chuyện. Cho nên cái tính chất máy động chúng ta, nếu còn tí tích chúng ta muốn chọn cái này hay chọn cái này, là chúng ta khởi lên một cái chút xíu gì chúng ta động thôi, chứ không phải là tâm động nữa. Chúng ta tâm ta không động, nhưng mà chúng ta có thể chúng như cũng như giống như cái khí mà chúng ta nó đến trong tất cả người, chỗ nào thì chỗ đó chúng ta tự nhiên chúng ta vừa nghĩ hay vừa biết được cái chỗ đó thì chỗ đó nó động. Như cái tai của chúng ta vậy, tôi thường nói cái tai chúng ta nó rất yếu, nó đau gì. Nhưng mà nó muốn động thì nó tự nhiên nó giống như là cái, cũng giống như cái triều quyền đạo, tức là nhất thống quyền đó. Là bởi vì cái họ nói đó, có nhiều khi họ chưa chắc họ giám sát, nhưng mà cái người đó cái khí nó đầy hết, khí nó đầy, không phải nó nhiều hơn cái người khác, nhưng mà nó thông thương, nó ra tới chỗ này. Cho nên cái tai thì ví dụ hai tai họ để vậy đó, họ để vậy, họ giật một cái, họ giật cái người kia chịu nó. Bởi vì cái người này muốn tạo lực á, thì cái người này phải tăng tai lên, phải gồng, phải từ đây đưa cái lực ra, từ cái tư tưởng mới đưa cái lực ra, mới đẩy rồi đánh một cái thì nó mới mạnh. Nhưng mà cái người kia họ không cần như vậy, họ không có, nhưng mà họ giật, giật chỉ trong mà gọi là nhất thấu, tức là chỉ có một tấc thôi, tấc xưa một tấc hay là có khi một xíu thôi, bởi vì lúc nào nó cũng có đó. Đó thì cũng như cái không của cái tầm nhìn, thì lúc nào nó cũng thấy cái sự thật, chứ nó không thấy cái sự cọ xát giữa cái có cái không, cái đúng cái sai, cái phải cái quấy. Đại khái nó không có nhị nguyên, bởi vì nó ở đó, làm sao mà nó có nhị nguyên được. Cho nên khi mà người ta thấy cái mà gọi là, mình gọi là dục vọng đó, thì người ta không có cái tên. Nếu mà thấy có cái tên thì không phải là thấy, thì bị cái tên, tức là cái thức ám chỉ ám thị nó là cái dục. Thì người ta, một là người ta trở cố gắng, người ta kềm chế, người ta trở thành nhà đạo đức. Còn hai nữa thì người ta không có cái đó, thì cái đó nó điều khiển người ta, cái lực của không biết đó, nó là cái ký ức của tạo ra thời gian, nó điều khiển. Cũng như người ta, có đứa nhỏ nó mê mà nó đâu có biết cái gì đó, nó thấy cục kẹo cái gì thì nó bóc nó ăn vậy, nó gặp chứ nó cũng không có mặc cảm. Cũng như người ta bị quán thì nó phá cái, nó đi ăn cắp vàng hay là phá tiệm vàng. Lúc bây giờ nó có những người nó cũng như nó mê rồi trong tâm rồi. Cũng như con người mà nó giết người cũng vậy, trong những khoảnh khắc đó gần như nó không có lý trí, bởi vì cái lý trí là cái tính chất nó có cái thức phân biệt đối chiếu hiểu biết, trong đó nó có đúng sai phải quấy ta người ta đối tượng này kia, mà trong khi đó nó chỉ có một cái tâm nóng thôi, cái tâm nó sanh lên chỉ có một cái tướng đó. Cho nên lúc đó thật sự nó không phải là người. Nếu mình nói điên ấy, thì nó thật sự nó cũng có người điên, nhưng mà nó có vượt qua cái điên nữa, trong mình khánh khác. Cho nên vừa rồi nghe nó có cái thằng nào đó mà nó giết cả hai hai cặp già đó. Một cặp thì cha mẹ vợ nó, mà một cặp thì cha mẹ ruột nó giết luôn bốn người luôn. Tôi mới coi hôm qua ở trong mạng, không biết họ có nói láo không thì tôi không biết, nhưng mà nó có cái chuyện đó ở trong đó. Nhưng mà trong nghĩ đó mình nói nó hung ác, chứ trong khoảnh nó không phải nói tôi hung tôi ác rồi vậy cái tôi làm, nó không biết gì đó, nó mới có đủ cái sức mạnh nó tàn nhẫn như vậy. Chứ nếu nó có biết một chút là nó yếu một chút, mà nó biết càng rõ hơn thì nó không làm được. Bởi vì khi nó biết càng rõ hơn thì nó là phân biệt, nó nói đây là mẹ rồi, nó chẳng những mẹ rồi, nó thấy, biết tình cảm, nó biết, nghĩa là cái biết đó nó liên hệ nhanh lắm, một chút hết là nó làm yếu lòng, nó làm con người nó không có cái sức mạnh nữa. Còn cái không biết đó, nó thì nó mới vậy đó. Cho nên cái sự vật đó, khi mà chúng ta biết về cái tánh biết đó, cái chủ trì mà biết về cái tánh biết đó, thì cái biết đó nó trở thành một cái mà độc lập. Còn chúng ta bị biết cái gì á, tức là nó là nhiễm sắc thể, nó là một cái tính chất nhị nguyên, mà cái nhị nguyên thì là nó co giãn, không biết bên này hay là bên này, nó nằm trong cái lực không quyết định được. Bởi vì cái lực biết là cái lực nó thuộc về về dương, nó là cầu tâm lực, còn cái lực không biết nó là âm, nó là ly tâm, cái sức ly tâm. Cho nên cái sóng nó bất thường và nó co giãn, nó thu rút lẫn nhau. Mà cái đó nó rút về cái mà nó quen thuộc, chứ không phải là rút về cái đó. Người ta dục là người ta theo cái quen thuộc của nghiệp, quen thuộc của nghiệp, mà vì cái đó nó tượng trưng cho cái nghiệp. Ví dụ nó thấy một người con gái thì cái nghiệp của nó là cái nghiệp đối tính, cái nghiệp kia bằng âm dương, cái nghiệp nam nữ, cho đến cái tận cùng của cái vi tế thì nó cũng có cái nghiệp riêng. hình hài bộ phận của người con trai hay người con gái nó khác nhau, nó bị thu rút, cái tính chất thu rút nó làm nồng ấm cháy bỏng ở bên trong và nó làm ra một cái sức hút đó. Mà cái lúc đó thì mình nói cũng giống như người điên hay là người không biết hay là trong giấc mơ cũng đúng thôi. Cho nên không thể mà, ví dụ bây giờ người đó mình nói cái người đó hung ác, mình có thể giết hại người đó thì người đó cũng không thay đổi gì, cái linh hồn đó nó không không thể thay đổi được, nó sinh ra cũng vậy, nó làm vậy cho đến lúc nào nó mệt mỏi quá, nó nhòm chán, nó dừng lại. Nhưng mà bây giờ khi nào mà có thể dạy cho nó thấy cái khoảnh khắc mà nó làm như vậy đó không phải là nó, mày không phải, mày không có làm bậy, nhưng bởi vì mày không biết, mày không ở trong cái chỗ đó mà mày làm như vậy, tức là mày bị cái đó nó thu hút mày và mày bị cái tính chất đẩy thu co giãn ở trong cái đó. Mà nếu nó thấy được cái đó là nó có thể dừng, nó có thể dừng lại. Nhưng mà thấy cái đó thì nó cũng không có cái mặc cảm, cái kia là cái xấu, cái này là cái tốt, bởi vì cái thấy đó nó rời tất cả phân biệt. Mà cái thấy đó nó thấy cũng như nó thấy cái vô vật này. Cái đó chính là cái tâm không, cái biết cái đó. Cho nên bây giờ nó nói không, nó nói sát, nó nói cái gì cũng đúng hết cả. Bởi vì nó đúng là nó thấy cái nói thôi, chứ cái đó nó không là gì. Cho nên nó không tức sát, sát tức không, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Thì mình nói cái này, mình nói kia là do mình đặt ra. Nhưng mà nó thấy cái mà trước khi đặt ra, thành khi đặt ra đó nó không ra gì cả. Đặt nói có thì cũng được, bởi vì nó không có khẳng định ở nơi cái từ, ở nơi cái âm. Đó. Cho nên cũng như có những câu thơ mà cái nghĩa nó tràn đầy trong từng cái mẫu tự, từng cái chữ đó, thì câu thơ nó dù không đúng bình tắc mình đọc vẫn hay, nó trở thành như câu kệ của Phật. Thành cái vấn đề cái mà chúng ta có một chút hiểu biết để thẩm thấu vào tăng trong tất cả cái lực thu rút và cái lực cọ xát hoặc là đẩy ra kéo vào. Cái đó nó không có nhân tính, nó không có người, không có bất cứ gì. Mà cái đó hiểu ra thì gọi là giác ngộ, không hiểu ra thì nó là cái nguyên lý đó là vô minh. Bởi vì vô minh sao? Vô minh nó không đứng yên, vô minh nó duyên hành. Mà hành là cái gì? Hành là tất cả những cái tương đối mà nó chịu cái lực thu rút và nó chịu cái lực phân chia. Cho nên gọi là hút và đẩy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải nói cái từ đó là bởi vì chúng ta nó không có người, không có cái đối tác như chúng ta nghĩ, không có cái còn ví dụ nói cái nhân duyên ấy thì nó có A thì có B, hay có B thì có A, hay có tai mặt thì phải có tai trái, hay là mình có cái này nên mới có cái kia, cái này sanh thì cái kia sanh thì gì. Nhưng mà nó còn vượt qua cái nhân duyên nữa, tức là trong đó nó bị một cái lực thu rút hay là một cái lực rút, lực đẩy, cái chuyện đó không phải là nó làm được. Mà bởi vì nó không có cái biết, nó không có cái thấy, cho nên cái lực đó là cái lực nguyên thủy của sự vật, tâm hay vật. Bởi vì tâm thì mù mờ, còn vật thì nó có cái nguyên lý của sự thu rút. Tức là những cái lực của âm dương, của những cái phân tử, nghĩa là vi tế chưa hình thành vật chất, nó thu rút lẫn nhau, cái sự vật. Nhưng mà chúng ta ngăn chặn đưa ra cái pháp lý, luật lệ hay là giới luật để ngăn chặn, là đừng có làm cho nó quá đáng phá hại. Cho nên do như vậy á, nghĩa là chúng ta chỉ chặn bớt thôi, chặn rồi nhờ cái sự chặn này chúng ta không bị vọng, không bị loạn lên, không bị xé tả, không bị manh muốn, thì ở trong cái thức của chúng ta nó có cái phần yên tĩnh của cái cũng như cái giới hạn của chỗ đó. Thành khi mà chết rồi ấy, thì chính cái chỗ đó nó có một cái sức mạnh, nó thảnh thơi hơn để nó đến cái con đường tái sinh tốt hơn. Còn cái chỗ kia loạn hơn ấy, thì khi chết nó bị cái loạn đó cho nên nó đi vào cái chỗ tầm bậy. Nó đi vào cái hang hầm, hang hố, cái chỗ ma quỷ hoặc là như là con rắn, con rít cho cái gì đó. Nó tạo ra những ảo ảnh. Như là một hồ nước, một đống lửa, một cái đống bùn hay là một cái chỗ gì đó, nó tạo ra những cái cảnh huyền hoặc và cái này tự nhiên nó thu rút bởi vì cái đó. Cũng như chúng ta thích một con người hay thích một đồ vật đó, thật sự không phải là thích cái con người hay thích đồ vật, nhưng mà nó thích một cái gì ở trong đó, đó nó có ý thức. Cũng như chúng ta thích một món ăn là bởi vì cái cảm giác của chúng ta nó sanh lên và cái nó có khó chịu, nhưng mà cái kia nó đáp ứng được cái khó chịu đó, chứ không phải chúng ta thích cái chỗ đó. Cho nên hiểu cái dục là phải hiểu được cái chỗ đó, cho nên mới gọi là thiền. Thiền tức là để thấy cái đó, chứ không phải là tu, không phải là ngồi gì đó. Vì vì sao mà Đức Phật ít có dạy tu mà chỉ nói pháp thôi. Nói pháp người ta nghe rồi thì người ta giải tỏa hết rồi, giải tỏa hết nghiệp rồi. Cho nên bước chứng bắt đầu từ cái tịnh pháp nhãn, tức là cái nhãn giới mình thấy được như sự thật, thấy cái pháp chứ không phải là thấy trong cái thức đó. Cho nên gọi là pháp nhãn. Rồi khi mà nó có cái chứng đạo này kia thì theo cái thế giới hạn của cái sự kháng gắn kết mà bùng vỡ bên trong, thì nó được ví dụ từ cái tịnh pháp nhãn cho đến thấy cái thiên nhãn, hay là cuối cùng mình thấy cái huệ nhãn hay là Phật nhãn, thì nó đưa từng cái thời kỳ của cái thấy, chứ không phải là có cái huệ nhãn thật, cái Phật nhãn thật, nó đưa từng đi lên với cái lĩnh vực cái tưởng đó thì nó khác nhau. Đó cũng như người mà tăng tay đưa một cái vận động dữ lắm, đánh ra một cái, nhưng mà trong khi đó phải phải có cái tính chất định tâm của cái cú đấm đó, mới biết cái đường tuyến của nó, mới biết cái chỗ dừng của nó, mới biết cái chỗ thâu rút của nó. Còn ở trong cái người mà đánh đỡ giống như là quyền đạo đó, hay là cái những cái loại quyền đó, thì nó không có, nó không không không có cái tính chất đi trước của cái bài bản. Bởi vì con mắt nó nhanh lắm, con mắt, cho nên mình coi, cho nên tôi thích vợ coi võ thuật là vậy. Bởi vì không phải là mình muốn học cái đó, nhưng mà tôi coi tại sao nó có cái độ nhanh đó. Có những cái nhanh mà không thể tưởng được, nó đoán là nó, và cái thân hình của nó cũng mềm dẻo, nó cũng không có một cái trở ngại nào, thì nó bước uốn éo, nó bước nhanh, nó bước nghĩa là nó chuyển được tất cả 10 tấn nó một cách nhanh nhẹn, không có phải dùng cái ý gì cả. Thì cũng như cái tâm á, cái tâm mà nó nhìn ra sự vật thì nó cũng trống rỗng, nó cũng không có là cái gì bị hạn chế, bị dính mắc, hoặc là bị cái sự quy định, hoặc là bị thành kiến, định kiến gì cả, nó không có hoàn toàn thành kiến, định kiến, quy định gì cả. Thì cái tâm đó là một cái tâm nó có cái thấy, nhưng mà nó cũng không phải rút, bị cái thấy đó không bị rút vào vật, vật nó cũng không rút cái thấy được, thành cái thấy là chính nó, vì chính nó, cho nên nó có được hai cái. Một là nó có chánh kiến, tức là nó nhận rõ được tất cả các hiện tượng về vật chất và chính nó, tâm linh. Và thứ hai là nó tuy nó nhận định này kia nhưng mà nó không có ngã, cho nên tự nhiên nó giải thoát. Cũng như con người có thể dừng và có thể động mà mình không có phải khởi tâm dễ cả. Cũng như mình có thể ăn và mình có thể dừng, mình có thể làm mà mình có thể bỏ. Cho nên có cũng được, không cũng được. Không phải là cũng được mà nó đã được rồi. Bởi vì nó là không rồi. Cho nên cái tay mình nó mình bóc chỗ này này kia nó đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu mình có ý thì mình phải lấy cái gì thì mình mới đưa tay lấy cái này, hay là đưa tay qua đây lấy cái này đó. Nhưng mà nếu nó không có ý, không có ý, nhưng mà cái thức tinh vi của nó muốn lấy cái này lấy cái ý nó để nó nói chuyện khóc, nó dầm gì khóc, thì tay nó làm gì tùm lum cả đó. Cho nên con người nó có những cái rất là vi tế ở bên trong, cho nên mới nói là trong lúc động mà tánh chẳng lai đó. Cái chẳng lai đó là thật sự cái năng, nó mới hình thành, nó mới chuyển ra cái động, thì cái động nó mới chuyển tới cái đích của cái tính chất xác định, cái điểm dừng hay là điểm chuyển tiếp đó. Cho nên cái tâm con người cũng vậy nữa. Thành bây giờ dù mình có học hết nghĩa là bao nhiêu sách vở kinh điển thì cũng không chưa phải là cái sự cái trí tuệ, mà nó là gọi là kiến thức mà thôi. Còn cái trí tuệ có khi người ta không học cái đó nhưng mà ta biết cái đó là cái gì, bởi vì nó biết từ cái mà chưa định hình, chưa có tên gọi, chưa có gì mà nó biết chính đó. Vì thế cho nên nó có thẩm quyền, nó muốn đạt cái đó ra cái gì là nó đạt. Nhưng mà nếu nó muốn cái cộng đồng chấp nhận, xã hội chấp nhận, cái số đông chấp nhận, thì nó phải theo cái truyền thống. Còn cái tự do của nó là cái tự do nó đã giải thoát, nó đã chấp nhận, nó thấy cái đó. Cho nên mới được cái đó gọi là tự do đầu tiên, mà cũng là nó cuối cùng, bởi vì nó không có hai lần tự do. Còn cái tự do thì tự do thấp, tự do cao, tự do ở cái cõi này, cõi kia, cõi người, cõi trời, hay là tự nước này, nước kia, hay là nó theo pháp lý. Còn cái tự do đó là khi họ phát minh ra thì nó vĩnh viễn, nó tự do. Ví dụ như mình biết một điều đó, cái thời gian ngắn thì 10 năm, 20 năm, mình vẫn thấy nó như vậy, mình thấy nó không thay đổi. Mà nó còn tinh vi hơn, nhưng mà một điều đó, hoặc là lâu hơn nữa thì 50 năm, hoặc lấy một đời người, nhưng mà cái đó nó sẽ không thay đổi khi mình chết. Bởi vì cái đó nó không dính dấp gì xác thịt, nó không dính dấp gì đến cái trí não suy nghĩ cả đó. Cho nên gọi là cái năng. Cho nên gọi là cái Thích Ca gọi là năng nhân đó, trong cái từ Phật học đó. Cái năng nhưng mà tự không ai bài, không ai vẽ, nó tự động, tự liên, yên lặng trong cái sự sâu xa, không là gì cả. Cho nên gọi là tịch mặc, lặng lẽ, im đềm. Nhưng mà cái năng lực đó là lặng lẽ, im đềm. Nhưng mà dù mình nói cái gì đi nữa, nó cũng sanh ra một cái nhỏ nhoi của cái hình tưởng, bằng mình không có cái gì hết là hay nhất, đúng nhất. Cho nên gọi là vô ngôn. Hiểu cái vô ngôn đó gọi là thiền, gọi là hiểu thiền. Đạt được thiền chứ không phải là hiểu thiền. Con người sống trong cái vô ngôn đó gọi là bất tử. Sống trong cái hiểu biết đó thì gọi là tuệ giác. Mà sống ở trong cái tính chất từ cái tuệ đó mà sanh ra cái sự phân tích pháp này kia thì gọi là bất học. Bởi vì cái rộng rãi, cái mênh mông của cái sự đổi mới. Học có nghĩa là đổi mới, làm cho mới lại bất cứ một cái gì khác lạ và biết được cái chính xác đó, mà một cách rộng rãi không hạn chế, thì gọi là nhà bất học đó. Gọi là bất học tăng, trong kinh thường nói bất học tăng. Tức là vị thầy đó học rộng rãi, biết nhiều. Ví dụ các vị như các hòa thượng lớn, hòa thượng Minh Châu, hay là mấy vị giỏi đó là bất học tăng. Nhưng mà có người giác ngộ nó mới thật sự là bất học. Bởi vì không phải biết trong phạm vi đạo đức, mà có thể biết ngoài phạm vi đạo đức cũng biết. Bởi vì sao? Bởi vì người đó biết từ cái nguồn gốc của cái tự tính, lập trình cái tính đó. Biết được cái cũng như cái dục là gì, cái tham là gì, cái sân là gì. Biết tại sao nó cấu trúc làm sao, nó hình thành làm sao, nó trưởng thành, nó mỗi tuổi của nó lớn lên bao nhiêu, và nó có những cái sự ồn ào, cái sự gì đó biết hết. Vì biết cái đó. Nhưng mà cái thời gian biết và cái thời gian có thể điều động được, nó cũng có một khoảng cách nữa. Tức là cái là văn tư tu đó. Cái văn là biết hết, và cái tư là nó chuyển, và cái tu là thành tựu đó. Chứ không phải người ta biết mà người ta có thể hoàn toàn được. Cũng như bây giờ có một món ăn, thầy có thể ăn mà thầy có thể không ăn. Nhưng mà cái ăn á, nó đã ăn trước đây, mình đã ăn rồi, bây giờ mình cũng ăn, nhưng mà mình ăn thấy mình biết lần lần nó lạc lẽo hơn, nó không mê man hơn. Và từ những cái sức mạnh của cái biết đó, nó dừng lại, lần lần mình thấy không cần thiết, tự nhiên nó bỏ, nó ly khai. Thì nó cũng phải có thời gian, như mình nói gọi là giống như mình tu đó, nhưng mà thật sự mình không có tu hết cả, tự động nó vậy thôi. Cho nên cái người đó không thể kéo dài trong sanh tử được. Cho nên cái tính chất nó không bị rút, không bị cái lực vô minh rút. Đó là một cái mà mình gọi là thầy không biết dùng cái gì, nhưng mà có lẽ là cái kiếm, cái sáng đó thì gọi là đạo. Còn cái tính chất của cái sự phân tích, đối chiếu và dùng từ ngôn ngữ hay tất cả cái đó là cái thuộc về phương tiện trí. Tức là biết người ta mình dùng cái câu nào, cái lời nào, cái nói nào để phù hợp, để làm căn bản cho nó không sai với cái chủ đề mà mình muốn nói, và đồng thời cho người ta hiểu. Đó. Thì cái này là cái tính chất cũng như là phương tiện trí. Còn cái thực trí, cái thường trí đó, là cái đó do mình giác ngộ ra mà mình biết, chứ không thể học được. Bởi vì sao? Học là bắt chước, mà bắt chước cái này thì cái kia nó không được. Mà bắt chước thì từng phần, mà bắt chước thì có người, do cái dòng tiến hóa, cái người thấp, người cao nó tuần tự, chứ không phải một lượt. Còn cái sự giác ngộ thì nó sáng cũng như ngày đến, tự nhiên cái ánh sáng nó vừa vừa rồi tự nhiên sáng lần. Mà nó sáng đây thì kia nó cũng sáng hết cả một cái vùng núi non này. Chứ nó không có từ từ, nó không có chia sáng chỗ này mà không sáng chỗ này. Là bởi vì chỗ này bị cây cối hay bị gì đó nó không sáng. Còn cái ánh sáng thì nó rất đều. Cho nên cái tâm giác ngộ nó cũng vậy nữa. Bởi vì giác ngộ nó không có thứ lớp gì cả. Cho nên để khi nào mình phải phân tách kỹ cái tính chất trạng thái của giác ngộ, nó có thời gian không? Ví dụ một người mới giác ngộ và giác ngộ một thời gian nào đó, cái tiến hóa nó là gì, cái sự thay đổi là gì, và cuối cùng của cái sự giác ngộ mà người ta không còn nghĩ mình giác ngộ, biết giác ngộ đó là gì. Cho nên tất cả mọi việc đó, ở trong cái đó nó tự nhiên nó có thể phân tích được hết cả. Còn cái đời sống mà mình muốn phân tích, mình muốn trình bày đó, thì cái đó do kiến thức mà mình, hoặc là người có trí, tức là cái biết nó phải theo thứ tự của cái kiến thức, của cái gì nó đã hiểu biết, và bây giờ nó đảo lộn lại để nó chứng minh, nó giới thiệu, nó nói năng, thì có được gọi là người trí thức. Nhưng mà người trí thức đó thì là phải có học, hoặc là nó có sáng hơn cái người bình thường một chút. Còn cái người giác ngộ đó thì cái người đó độc lập, cho nên nó không có thời gian, nó gọi tự do đầu tiên và cuối cùng. Thì đó là cái cuốn, nó gì in, cái cuốn đó của Krishnamurti. Cuốn đó tên là gì? Tâm quá. In Fish Last From. Phải từ đó không? Tiếng Anh đó. Hả? Thầy cũng coi cuốn đó đầu tiên hồi mà Phạm Công Thiện mới dịch đầu tiên, chưa có sách trên trường tiên. Và cái cuốn 10 bài thuyết pháp ở Ô Giai đó là cái cuốn của Hòa Thượng Huệ Hải dịch cũng đầu tiên. Hai người đó sau sẽ trở thành hai người thân nhất của thầy. Là họ trở thành một người rất là thân, cũng như là bà con anh em. Mà thầy cũng đọc hai cái cuốn đó đầu tiên khi người ta mới ra đời, nghĩa là mới in ra đầu tiên. Nghĩa là thầy đọc Christy ở, nếu ở Việt Nam này thì cũng coi như những người đầu tiên, chỉ sau cái hai vị dịch đó thôi. Nhưng mà cái đó là mình nói cái đọc sách nó cũng phụ vào, nó cái ngôn ngữ lời lẽ trong đó nó cũng có một cái tính chất làm cho mình mở ra, nhân cái hiểu biết của cái ngôn ngữ đó mà mình mở ra cái chỗ kêu bằng vô cùng của tâm thức mình. Nên cái vấn đề tu nó là vậy đó, cái tu nó là chuyển, là sáng. Nhưng mà chúng ta nói một cách tiếu, một cách kêu bằng nó dễ thắc cười, là bởi vì chúng ta nói cái gì chúng ta cũng thấy nó trật lắc, nó không có trúng gì cả. Mà nếu nó trúng thì chúng ta là bị khẳng định. Bởi vì nó tương đối, nó trúng trong một cái giai đoạn này, chỉ trong mấy giây hay là một cái khoảng này. Rồi chúng ta đi tới một cái thì cái đó nó sẽ tách ra một bên. Thì chúng ta bước tới phạm vi khác. Nhưng mà cái trí của mình nó mau quá, nó vừa nói cái đó mình thấy nó vô lý, cái rồi mình thắc cười. Mà chưa nói mình đã nghĩ là mình cũng thấy nó vô lý rồi. Nhưng mà mình không nói nó vô lý hay không vô lý, nhưng mà cái đó mình biết là nó không có thật. Nhưng mà mình phải nói cái đó nãy rồi mình mới nói cái tiếp theo. Chứ mình không nói vậy thì mình không có, mình, bởi vì mình cũng có trí, mình muốn cho làm cho người ta hiểu. Mình phải nói có một cách dẫn, đưa dẫn từ từ. Chứ còn nếu mình tự nhiên mình nói cái kia thì người ta, cái khoảng cách đó để làm cho người ta tưởng tượng thì nó sai. Và làm cho người ta xác định ở trong tánh biết á, thì mình phải có cách nói từ từ, phải biết dùng từ và phải biết cái thời gian để chuyển tiếp từ cái ngôn ngữ, từ cái câu này đến câu kia. Cho nên cái gọi là ngữ nghĩa của mình đó. Cho nên nói pháp đó, tức là mình phải phải có một sự thông đồng ở trong cái pháp, mình chung trong lòng của nó và mình mới tung nó ra được. Chứ còn đứng ngoài mà mình định hình định vị đó thì nó sai. Mình là cái pháp đó, mình mới nói pháp đó được. Cho nên nếu mình nói là cái không thì trong tâm mình nó cũng có cái không. Mình nói vật thì trong tâm của mình cũng biết cái vật đó nó tượng hình bằng cách nào ở trong cái thức điền của mình đó. Thì mình nói ra. Còn khi mình nhìn cái này thì mình một là bị cái danh, hai là bị cái tướng cố định của nó. Ở trong một cái không gian tướng trạng của nó. Thì thực sự mình không biết nói làm sao. Cho nên cuối cùng á, để bây giờ cũng như vậy. Cái thầy nói như thế này, nó thật sự nó không dính dấp gì cái chủ đề. Cái chủ đề hồi nãy là nói mấy người niệm Phật. Hả? À, 13 vị tổ. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình nói một cách mà có lẽ ngụy biện một chút á, thì thật sự 13 vị tổ họ đều biết hết tất cả những cái này. Nếu họ niệm Phật mà họ không biết cái này thì họ không thể thành, họ không không đúng. Bởi vì họ không có trí tuệ, mà họ có trí tuệ là họ phải biết những cái thầy nói là họ đã biết hết rồi. Mình đi ngang qua cái biết đó, tức là đi ngang qua cái hồn của những người niệm Phật. Bởi vì nếu mà không có cái thức trong sáng này thì người ta không niệm Phật được. Bởi vì niệm Phật nó đòi hỏi đi đến sự nhất tâm. Nhưng mà nếu ở trong đó cái lòng nghi thì nó không thể nhất tâm được. Nó không biết cái thời gian, không biết cái niệm đó ở đâu. Còn bây giờ mình biết cái đó, tức biết cái đó gọi là cái chân lý, cái lý cái độc nhất, gọi là nhất. Cái nhất đó mà không có tên thứ hai, không có tướng thứ hai, mà không phải tướng, không vật, cũng không phải là tướng vô hình của tâm, thì cái đó là tâm. Mà mình biết cái nhất tâm đó, thì bây giờ mình khởi lên một câu Nam Mô gì là Phật thì nhất tâm. Mình không có cái tâm khác được. Thì gọi là nhất tâm. Chứ bây giờ mình không biết cái nhất tâm đó, làm sao mình niệm Phật nhất tâm được. Mình cứ dồn ép rồi cái niệm Phật nó quen quá rồi. Nó cũng tạo thành một cái gì mà nó. Nhưng mà nhất tâm cái niệm Phật đó thì là không biết cái khác. Đó. Mình thấy cái tướng đó thì là không không thấy cái tâm bao la. Đó. Cho nên do như vậy cái này nó cũng có cái lý gọi là niệm giác. Tức là cái giác, tức là cái pháp thân Phật. Hay là có thể là cái quá thân Phật hay báo thân Phật gì cũng vậy đó, thì tức là mình phải xác định cái mà không có thể nói được mà mình nói được, cái mà không có thể thấy được mà mình thấy được, như mới nhất định nó không sai. Là bởi vì nếu không mình không thấy làm sao mình nói được. Ví dụ thầy đâu có thể đạt mà cái chuyện mà cái hình tư tưởng hoặc là con người ở trong tư tưởng, cảnh vật trong tư tưởng, rồi mình cái tư tưởng nó máy động làm sao nó mới sanh ra cái âm thanh thành cái danh mà mình nói cái này cái kia được. Đó, nó từng chi tiết. Nhưng mà nếu mình tính từng chi tiết mà nếu có thời gian, có sự tính toán thì mình không nói được. Mình phải sanh ra cái nghĩ, mình sanh ra cái nối tiếp của cái nghĩ đó. Tức là cái cũng như cái tưởng tri đó, nó không trúng. Còn đây thầy cứ dòm trong đó mà thầy nói. Không có bao giờ sợ hãi mà cũng không có bao giờ nghĩ nó đúng, nó sai, và nói như thế nào mình nói như thế đó. Cho nên coi được cái đó gọi là niệm giác. Trong cái giác đó nó sẽ không có loạn, nó không có cái khác. Và trong giác đó nếu mà bây giờ lúc chết thầy không có niệm Nam Mô Phật, mà trong khi thầy ở trong cái tâm như thế này thì thầy chỉ niệm Nam Mô Phật, thầy muốn vãng sanh nó được vãng sanh. Cho nên trong 10 điều mà Đức Phật dạy Ngài, trong bộ kinh Bảo Tích dạy Đức Di Lặc đó, biết một điều trong đó cũng được vãng sanh. Tức là xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm. Trong tất cả các tướng nó đều trống rỗng, đều xả hết rồi. Và khởi lòng tùy niệm thì trong một niệm đó cũng được vãng sanh. Là bởi vì nó trống trải. Còn mình muốn niệm Phật cho nhất tâm là bởi vì muốn đánh mình niệm Phật. Chỉ có cái câu niệm Phật thì nó không có cái câu khác sang. Cũng như mình nghĩ cái này thì không nghĩ cái khác được. Cho nên mình nghĩ một cái hoài, nó trở thành cái thành hình thành của một ý nghĩ, thì gọi là nhất tâm niệm Phật, niệm cái hình thành cái ý nghĩ trong A Di Đà Phật. Còn bây giờ mình hình thành trong ý nghĩ của tâm pháp, của cái thân pháp, của cái pháp thân đó, thì cái pháp thân này nó cũng có trong chư Phật, và một phần cái pháp thân của mình nó có trong chư Phật, một phần cái pháp thân của chư Phật hay toàn thể chư Phật nó vẫn có trong người mình. Mà mình ở trong cái điểm đó, mình sanh cái tâm một niệm Phật thì nó cũng như mình niệm trăm ngàn Phật. Bởi vì trăm ngàn Phật nó cũng có một, cũng phải đi đến cái chỗ nhất điểm nhất tâm thì nó mới phát ra lực được. Chứ nếu cái gì nó không tụ ở một điểm thì nó không chuyển được. Vì thế cũng giống như bây giờ mình cố tập cho nó, mình có sức mạnh uốn éo, hoặc là mình co tay duỗi tay, mình tập đủ thứ cho cái tay mình nó mạnh, mình tập cái này qua cái kia, mình làm cho nó mạnh đủ thứ. Nhưng mà một người họ không tập, nhưng mà tự nhiên họ yên lặng, họ thần khí họ nó trang trọng này cái động thế, thì tự nhiên nó mạnh liền, bởi vì nó có sẵn đó. Cho nên là gọi là nhất thông quyền, hay là gọi là cái gọi là cái đó cũng gọi là khí công. Bởi vì cái khí đó nó trở thành một cái tổng thể của tất cả lực, cho nên gọi là tâm, tức là nó cái, vừa cái năng mà nó vừa cái dụng, vừa cái lượng đó. Còn cái kia thì mình phải tập, mình phải, bởi vì mình không có cái năng, tức là mình không có thể nhất tâm, cho nên phải nhóm tâm. Mình nhóm tâm, mình tưởng tượng một cái gì nó chạy trong trần rằn trong tay mình, nó chạy ra này để nó có một sức mạnh tụ khí, thì gọi là mình phải tụ khí, mình phải nhất tâm, mình phải tạo ra. Còn bây giờ thì mình trống trải, mình không có bị ngăn chặn, cho nên mình muốn mạnh chỗ nào nó mạnh, mình muốn cái chân này mạnh, cái tay mạnh, thành cái mạnh này nó không phải là cái mạnh, nó là cái sức mạnh của tâm. Còn cái sức mạnh của tuổi trẻ là cái sức mạnh của nguyên thủy cơ bắp của cái tuổi thanh xuân, nó đầy tràn đầy cái sinh lực, cái sức mạnh đó. Còn hai là cái người luyện tập là phải nhóm lần nó mới có cái khí đó. Nhưng mà cái khí này là cái khí thông thông dụng ở trong tất cả cơ bắp của con người, tức là cái không tâm ở trong trong vật, mà vật ở trong tâm, tâm trong vật, cho nên mình chuyển dễ. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có đó, nó có nhưng mà mình phải ý thức một cái thì nó mới sinh ra. Nó có nhiều cái nguyên tắc lắm, nhưng mà đằng nào đi nữa thì nó cũng giới hạn trong cái tuổi tác. Ví dụ như bây giờ thầy cái tuổi 30 tuổi mà thầy có cái khí như thế này thì nó mạnh gấp 3 lần hay là 4 lần. Nhưng mà 50 tuổi mà thầy có cái khí này thì nó mạnh được phân nửa. Mà bây giờ thầy quá 5, 6, 7, 8, 10 tuổi thì cái khí này nó cũng tùy, nó cũng ảnh hưởng nơi cái xác thân. Nghĩa là nó, cái xác thân của mình cũng như nó mục rã rồi. Thì cái khí này nó nhờ cái khí mà nó tụ lực, cho nên cái thân của mình nó yếu thì cái khí này nó cũng chịu cái ảnh hưởng, cho nên nó chỉ có 30% thôi. Nhưng mà 30% thì mình cũng tương đương với một người 60-70%, tức là thầy có cái sức mạnh cũng có thể tương đương với một cái người 30-40 tuổi được, bằng cách mình giặt tay hay là mình xô đẩy nó. Thì mấy cái người hay đến đây đó giỡn chơi chơi, nói sư ông khỏe mạnh rồi này kia, nắm tay thì thầy cứ để cho người ta bóp thì thầy đâu có thấy đau gì đâu, nhưng mà thầy bóp lại thì họ là đau. Thì họ nói mình mạnh, nhưng mà thật sự đó giống như mình trò chơi chút xíu thôi, nó không có gì cả. Vì thế cho nên cái tính chất đó là cái tính chất nguyên thủy, mình không có trước, không có sau. Nó luôn luôn mỗi con người đều có cái tâm. Tâm nó sinh khí, khí sinh lực, lực sinh động. Nó cái nguyên lý đó. Nhưng mà nếu mà cũng cái đó, nhưng mà nếu mình rèn luyện thêm, mình tập luyện thêm thì cái đó nó lại lớn hơn. Nhưng mà thầy cũng không có hứng thú mà tập luyện làm gì. Cái xác này tất cả mọi cái mình đều vắt ri rồi, mình cũng đâu cần thiết gì đâu. Nếu mà mình sống thì mình cũng đâu có được cái gì thêm đâu, mình đâu có hưởng cái gì đâu. Mà trong khi mình phải mang cái xác khốn khổ này mà đi lại, nếu như vậy bây giờ mình chết quách thì trong thay vì mình ráng sống 10 năm sau mình được một thằng nhỏ mới tin thì có phải dễ thương không? Thiệt chứ, bây giờ mấy người thầy tin tưởng cũng còn ở đây, không ở núi này, ở chỗ này kia, 10 năm sau là tự nhiên biết cái. Nhưng mà một mặt thì nó, chết thì bây giờ mình cũng phải làm một cái cố gắng gì đó, mình cũng phải gượng, nó cũng chưa phải cái lúc mình tứ đại nó bỏ đi. Còn cái thứ hai thì mình cũng chưa quyết định. Chứ thầy biết nếu mà thầy chết thì thầy không muốn giảng sanh đâu ấy, thì thầy tái sinh lại ác như một đứa nhỏ rất là bụ bẩm, 10 năm sau có thể nó có sức mạnh bằng như thầy đó. Đó. Thì nó vậy mà nó mới hơn, nó khỏe hơn, người ta thấy chấp nhận hơn, dễ thương hơn một cái cha già khú này đó, như vậy đó. Đó. Chứ cho nên thầy cũng tính toán nhiều lắm chứ đâu phải không. Thôi lúc đó mình cũng sướng, mình biết ấy mà, lúc sanh ra cũng biết. Dạ bà sư, ông có những câu hỏi quý Phật tử có gì chứ? À, hỏi đi. Có bạn có nick name tên là Thanh hỏi. À, thưa sư ông, cho con đặt câu hỏi ạ. Làm sao để diệt được phiền não? Con thường tụng kinh niệm Phật trì chú chỉ là đè nén hoặc tự mình giả dối, phủ nhận hiện tại chắc không phải vậy. Vậy có cách nào để mình diệt được phiền não không ạ? Thì có cách, tức là mình thấy nó. Mình thấy nó không phải là mình thấy bằng con mắt này, mình yên lặng, mình lắng nghe. Khi mình lắng nghe, mình nhìn ngược bên trong, mình ý thức vào trong thì mình thấy nó. Có khi mình ý thức đó là cái nó đã ra chạy trốn rồi. Bởi vì mình nhóm, mình lắng nghe, chữ lắng là gì? Tức là nó định rồi. Khi nó định rồi thì cái phiền não là loạn. Một là mình định đó nó đã tiêu rồi. Còn hai mà nó lì lợm mà nó có chạy đâu đó mà mình dòm nó thì nó cút mất. Sự thật nó như vậy đó. Bởi vì cái phiền não hay bất cứ gì nó là do cái bóng tối. Nó bóng tối gọi là vô minh. Còn cái mà cái thấy của mình đó thì do như là cái sáng mà nó dọi qua cái tối thì cái tối không còn tồn tại nữa, bởi vì nó không có thật, phiền não không có thật, phiền giả phiền tháo, dẫu là não giả não loạn, nó là cái tính chất tự động nó như vậy. Nhưng mà khi mình ngưng lại thì nó cái động nó trở thành bất động, nó không động nữa. Còn cái thấy của mình nó không bị tháo chạy nữa, nó phải thấy, nó nhìn được, nó biết được cái điểm dừng. Trong cái điểm dừng nó trống trải, nó không có phiền, không có nhiệt. Cái bí quyết đó là thật sự như vậy, nhưng mà mình dùng có chính xác hay không thì còn đòi hỏi mình phải cẩn thận một chút xíu được. Còn cái phương tiện khéo thì mình cứ niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Mình nín một hơi mình niệm một hơi chừng hết rồi thì mới nín một hơi mình niệm. Mình nghĩ là không phải nín nhưng mình niệm hết cái hơi đó. Ví dụ mình niệm mà ý thức bên trong Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Mình không biết là bao nhiêu niệm, mình niệm một hơi vậy. Cái thì mình nhìn sau cái niệm đó nó chưa sanh thiện não được. Mà trước khi mình niệm cũng chưa sanh thì mình tiếp tục mình niệm. Mình niệm một hơi, mình niệm như vậy. Chừng là nhiều lắm thì vài bữa. Còn thôi thì mình niệm một hồi thì mình cũng thấy phiền não nó không có gì hết cả. Mình dồn yếu. Đây thầy nói nghe, nó có cái trúng và cái sai của cái câu nói đó. Sau này nó sẽ sanh là bởi vì khi mình niệm Phật sau một câu rồi thì mình phải thấy bởi vì sao? Bởi vì thầy đó nó sai vào trong mà niệm, tức là sai vào trong để lắng nghe đến thấy. Khi mình niệm thì mình thấy hơi nó dồn dập, nó thâu túng niệm, mà khi mà hết rồi thì mình không, ít nhất mình cũng thấy một tích tắc, nó không có phiền não, không có gì cả. Cái không này nó sẽ nối dài bằng cái không. Còn cái phiền nó sẽ nối dài bằng cái tương tác của niệm. Vì thế cho nên cái mình niệm mà niệm nhiều hơn như vậy, cuối cùng nó cắt đứt. Bởi vì cái này thầy cũng có thực hành rồi và cũng có một vài người thực hành rồi, có thì thành công rồi. Chứ không phải. Còn cái lý sự này kia là cái tính chất phải có cái thể trí và mình phải quan sát, mình phải biết cái đúng sai, phải quấy, phải phải phải biết cái chỗ chỗ động chỗ dừng của cái tâm bực phiền nóng nảy của mình, tức là nó còn đòi hỏi mình phải sâu sắc hơn nhiều nữa. Còn cái này là cái pháp phương tiện, cũng như bây giờ mình nín hơi thở một hồi thì mình rất khó nghĩ cái gì cả, bởi vì sao? Ý nghĩ và hơi thở nó gần với nhau lắm, nó liên tục với nhau. Nếu mà không hơi thở thì ý nghĩ nó cũng không có phát sanh mạnh được, rồi nó chìm lần vì thế cho nên cái gọi là chỉ tức, chỉ là dừng. Cái thiền nó có cái từ chỉ tức, hồi đó học với nhau nó có cái từ đó, chỉ là dừng cái hơi thở trong cái thiền thật. Bởi vì cuối cùng những người thiền đi đến mức rồi thì nói tất hơi thở đều phải dừng, cả quả tim còn dừng ở tệ tâm thiền mà. Cho nên nhị thiền thì tức trú, tam thiền thì mạch trú, mà sơ thiền thì niệm trú. Sơ thiền niệm dừng, nhị thiền hơi thở dừng, tam thiền thì mạch dừng. Tức là ở trong đệ tam thiền thì bắt đầu con người nó yên lặng mà nó vẫn sống được, tức cái lực của nó tự sống thôi. Còn tứ thiền nó mới thiệt sự là định, tứ thiền nhập bộ đại định. Trong từ điển nó như vậy, mà trong kinh nghiệm nho nhỏ mình cũng thấy được như vậy. Cho nên do như vậy, khi mà thầy nói như vậy đó, nó cũng có lý do của nó, và đồng thời cũng có người họ thực hiện, mà thầy cũng chỉ cho nhiều người nói như vậy. Mà trong khi cái niệm Phật nhiều ấy, thì nó sẽ mau mau có cái tâm, cái niệm đó ở trong tâm. Mà niệm Phật chậm ấy, thì từ từ nó cũng có niệm đó trong tâm. Khi cái niệm đó trong tâm thì cái niệm đó nó chặn đứng tất cả những cái niệm khác, bởi vì phiền não cũng là một cái niệm. Mà khi nó chặn đứng niệm đó, mà nếu nó chặn hơi lâu dài ấy, thì cái niệm đó nó không phát khởi nữa, lần lần nó bị thu chột, nó bị đứt rễ, nó không có tiếp thu được. Còn câu gì nữa? Giờ hết rồi. Nếu mà bạch sư ông, chỗ con thấy vậy, có nghĩa là lúc con nghe pháp đó, con thấy được chỗ nhiếp tâm đó. Có nghĩa là khi con nhiếp tâm, con nghe pháp đó, thì cái tâm con nó không có lại, con chỉ nghe âm thanh của sư ông thôi. Hay rồi. Nhưng mà lúc đó con còn được cái trí tuệ nữa, cái trí tuệ của thức á, tại vì những cái lời sư ông nói là nó lưu hết như đó, nên lúc nào đó nó lại ội ra, lại xài được. Những người mà ở xa đó, mà họ gọi thầy lát nữa đây, hay là thường thường sau thầy giảng hay gọi lắm, thì họ rất là thông minh. Họ thông minh có hồi thầy cũng phải sợ luôn. Ví dụ cô đó, cô nói thầy hỏi câu gì đó, thì cô yên lặng hồi cô nói, tối sau cô không trả lời, cô nói con thấy nó chạy trước, nó chạy nó nói đúng, nó sai, nó nói cái gì đó. Và nó có một cái cũng giống như mình, nó cái cơ quan gì đó, nó giám thị được nữa. Nó biết cái này là đúng, thì con mới nói, cái này đúng, cái này sai. Cũng như vậy là bắt đầu cô thấy, hay là cô đã thấy cái dây tư tưởng, cái hình tư tưởng mà nó chạy lên, tức là cái hình của tưởng, của cái thức tưởng. Thức tức là nó ở trong cái tánh biết đó, có cái gì nó để biết. Còn cái chữ mà chứng cái tánh biết á, là nó biết về cái biết, tức là nó là cái biết chứ không phải là biết cái gì. Còn cái kia nó cộng cả năng và sở, nó cộng cả năng và lượng của cái biết, tức là nó chặn những cái lực không biết, cái lực vô minh. Cho nên cái tính chất thực sự, cái lắng nghe đó là thực sự nó cốt lõi của cái thiền. Bởi vì sao bây giờ mình nói lắng là lắng cái gì? Lắng tức là yên lặng, ngừng tất cả, không có nghĩ cả, mà mình xem vào trong và mình ngưng mình nói để nghe. Nhưng mà không phải là nghe lỗ tai, mà tất cả nghe, biết, thấy được ở trong, nó đều ở trong. Mình không nói gì cả, không có niệm gì cả. Trong đó mình muốn thấy cũng được, mà mình không thấy, mình thấy cứ ngưng cũng được. Yên lặng thì thực sự không có niệm gì mà nó sanh nổi ở trong cái chỗ mà mình lắng được. Cái lắng rồi trong đó tự động nó có biết, cái biết đó cũng gọi là nghe, mình thấy nó như thế nào thế nào. Nếu đứng về cái sắc thân vật chất thì nó dễ hơn, tức là mình yên lặng mà mình ngồi không vậy đó, để nó mệt quá, mình nói nhiều hay là mình dao động nhiều thì nó có những hơi thở nó thiếu, cũng như mình thiếu oxy thì mình phải hít vô cho sâu, mình thở ra vài cái nha. Rồi nó cần thì mình thở, còn không cần thì từ từ nó thở nhỏ lại, nó thở ngắn lại, nó thở vi tế lại. Nhưng mà cái thấy của mình đầu tiên là mình thấy cái sự ngắn dài hơi thở, cái thấy là quan trọng chứ không phải là sự tập luyện đâu. Rồi mình thấy cái sắc thân mình từ từ nó ổn định hơn, cái tính chất nó mà tự nó tự động nó mất đi cái sự khó chịu hay này kia, tức là mình gọi là khỏe đó, thì nó thấy nó dễ dàng. Rồi mình thấy cái tâm mình nó không có gì hay mọi việc, rồi nghĩa là cái thấy của mình nó rọi, thì nó ở tới đâu thì tất cả mọi cái kia nó yên tĩnh tới đó. Rồi cuối cùng nó không có dụng tâm nhiều nữa, nó không có phải chăm hẳm hay nó không phải thấy gì cả, thì mình thả lỏng nhẹ nhàng nó, nhưng mà mình vẫn giữ cái tính chất yên tĩnh trong lòng. Cho nên thầy bữa nói là lặng dừng trong cái lặng im đó. Dừng ở đâu? Nó dừng ở trong cái chỗ nó im trước rồi. Còn cái dừng này nó cũng là một cái động nữa. Cho nên lặng dừng trong cái lặng im và hư vô đó. Không phải là cái ảo giác hư vô sau cái nỗi niệm trôi mau. Tức là tất cả niệm mình nó dừng thì tự nhiên cái đó là hư vô thật, vô niệm thật. Còn bây giờ mình nói vô niệm hay mình dừng lại thì cái đó do cái sự chặn đứng của cái tâm mình thôi. Cho nên lặng dừng trong cái lặng im hư vô sau cái nỗi niệm trôi mau là vậy. Rồi chìm sâu trong cái muôn màu. Nghĩa là lúc bây giờ mình rời cái phân biệt, tất cả cái gì nó sanh lên là cái đó, hay là mọi việc mình thấy hay không thấy cũng không cần, mà yên lặng mình chìm vào, chìm vào cùng với tất cả cái niệm động hay là niệm gì mình cũng không cần biết, mà mình cùng với cái đó, mình không còn phân biệt, không còn tu gì nữa. Cho nên gọi chìm sâu trong cái muôn màu. Rồi bây giờ nó chỉ cái tánh nghe thì không thể diệt được, tự nhiên mình cái nghe cũng là cái biết sâu kín đó. Bây giờ mình mới nghe ra ảo mộng, tất cả những cái vừa rồi cái gì đó nó cũng là không có thật. Cho nên nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy. Đó. Rồi cái kế tiếp của nó để mà bổ sung hoàn chỉnh nó thì lặng, lắng nghe những cái thầm thì. Có những cái vi tế nó rất là nhỏ, nó thầm thì hay là nó có một cái tính chất nghĩa là nói năng thầm lặng gì bên trong. Nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy, lắng nghe những cái thầm thì đó. Rồi mình khi mình lắng nghe thì tất cả mọi cái nó hiện ra trong mờ mờ ảo ảo. Thì là cái đang là, cái đó mình cũng không nói nó quyển hay là nó thật cái gì á. Cái đang là đó là cái mình thấy rồi không thấy nữa. Cái đang là chẳng có gì nữa đâu đó. Thì lúc bây giờ dù mình nói hay không nói tự nhiên nó cũng không thể có ngã được. Cái chỗ đó làm gì mà có cái ngã là cái gì đâu. Cho nên cái đang là đó có gì không ta không cái tâm đầu đó, cái không có cái ta cái ngã đó thì không có khởi lên cái chỗ đầu hay là cuối, tức là nó không có khởi bắt đầu mà có cái khởi. Bởi là nó không hình thì mình phải thấy luôn là cái không hình khái niệm, bởi vì khái niệm nó phải có hình có tướng. Ví dụ con người con vật hay cái gì mình muốn nói hay này kia thì cái tướng đó nó khởi lên, có khi nó khởi trước. Không hình khái niệm thì đâu có không màu thời gian. Còn cái câu sau thì nó là như vậy thôi, không đi, không đứng, không tàn, tức là nó không sanh, không diệt, không tới, không lui, bất cố, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nó là như vậy. Cho nên cái điều đó là cái điều mình phải nghiệm chứng, nghiệm thu. Chứ không phải là còn cái tu nữa. Mình phải nghiệm thu từng tí như vậy. Sau đó nó sẽ không còn nghi ngờ nữa. Và lúc nào nó cũng có gần như thường trực trong người mình. Nhưng mà nó từ cái mỏng từ từ nó đi sâu vào cái đầy đủ. Thì cái tu nó bắt đầu từ cái đó. Mà cái thiền nó cũng cái đó. Chứ còn bây giờ mình ngồi về mình ngồi 30 năm thì thật sự cái không biết nó vẫn là không biết. Còn cái biết mình thì mình không gọi là mình không thấy gì cả, mình không biết gì cả. Tức là mình không mở được cái tâm nhãn vào cái nội giới để mình thấy nó. Thì làm sao nó có thể biến hóa thay đổi được. Cho nên chính cái thấy này mà nó hồi phục được, nghĩa là toàn tâm mà một phần của thân. Bởi cái thân thì nó phải theo cái định luật của vật chất mà nó biến đổi, thì mình có thể yếu, nhưng mà cái khí mình nó nguyên thủy thì mình có thể dừng lại ở trong một điểm nào đó để nó có cái lực như là một sức mạnh đó. Vì thế cho nên nếu mà Nhưng mà cái này mình làm sớm hơn, rồi mình kết nó, mình kết ở trong cái tánh biết của cái đó đó, cho đến lúc mà nó ngưng đặng ở trong cái không cùng với vật chất đó, nó ở trong một cái đồng nhất của không tánh trong vật chất. Và cái vật chất này nó cũng không phải là vật chất, mà nó là kết tinh của tuệ trong cái sự hiểu biết đó. Lúc đó mình tắt hơi đi, thì cái thân thể mình có thể dừng rất lâu, có thể mình để 100 năm, 200 năm, 300 năm được. Nhưng mà hoặc là mình có một cái sự đầy đủ như các vị tổ, hoặc là mình có cái ý thức muốn làm như vậy, thì mình phải tập luyện trước. Còn như thầy thì thầy không có muốn cái gì cả. Thật sự thầy chán hết tất cả cái muốn. Không phải là chán cái này cái kia, nhưng mà chán cái muốn, chán cái sự sanh khởi tâm đó. Đại khái chán sự sanh khởi tâm. Mình muốn chán sự sanh khởi tâm thì mình không có sanh tâm chứ không có gì cả. Mình không có sanh tâm lâu chừng nào thì cái biết của mình sáng suốt chừng ấy. Còn sanh tâm tức là sanh cái tưởng để đối chiếu chứ không có gì cả, để biết. Mình có một chút ngưng lại, tìm kiếm, mình nói cái này là cái đá, cái này là cái gì gì đó. Còn khi mình thấy, mình dòm mình thấy là cái đầu tiên mình thấy tánh, thấy vô tâm, thấy thấy thực thực trạng, thấy thực tại nó như là đang là như như như thị đó, mình thấy hết. Nhưng mà ngược lại mình không có dừng, mình không có lấy cái chỗ đó, mà mình phải lấy cái gì đây? Cái này là cái ly, cái này là cái bình, cái này là cái đồng hồ hay là cái ông Phật cái gì? Mình phải nói cái đó mình mới chịu nổi. Còn mình không nói đó, mình không xong quen sống cái đó, mình khó chịu lắm. Mình không tin là nó không có cái gì hết cả. Cái có gì là do tâm mình sanh. Cho nên mình phải nói lại cái ông Phật, chứ không phải ông Tổ hay gì nữa. Nghĩa là mình trong lòng đó mình có một cái tính chất, nghĩa là phải xác định đó để mình an lòng. An lòng không phải mình an lòng với cái đó, mà mình an lòng với cái chỗ mà nó đòi hỏi cái biết đó, cái biết khách thể đó. Cho nên bao giờ nó cũng giáo dạy cả. Cho nên mình thấy trong, thấy ngoài. Thành lúc đó cái vững vàng đó thì mình mới nói thôi. Mình không có nói thật, nói giả, nói gì. Mình nói cái đúng cái mà mình thấy được. Không có ai cãi cái đó. Là bởi vì người ta cãi, tức là người ta không ở. Còn nếu mà muốn như vậy, người ta lặn sâu vào thì người ta cũng thấy như mình thôi. Còn cái người mà họ thấy như mình, họ thấy hơn nữa thì dĩ nhiên họ không cãi mình. Còn người không có chấp nhận cái điều mình nói đó, thì họ cứ làm một chút xíu thì họ thấy được thôi. Đâu có gì. Cho nên cái chứng là nó như vậy đó. Tôi chứng đó. Thì nó cứ từ từ, nó còn dài dặn, nó còn rộng lớn, nó còn mênh mông ra. Đầu tiên là nó sẽ ở trong cái mà mình không có dựa vào cái gì cả. Mình không có cần thiết, mình không có cùng với cái gì để mình tồn tại. Tức là nó không có ngã. Cho nên do như vậy, bởi vì ở trong cái không đó thì tại sao mình lại sợ chết? Vậy chết tức là mình sợ cái có, mất cái có. Chứ làm sao mình sợ mất cái không được? Bởi vì cái không nó còn không có, huống gì là cái có. Bởi vì lúc trong đó nó không thể thấy. Nó thấy nhưng mà nó cũng không. Cái thấy nó không có định hình, không định danh, không có tướng, không có gì hết. Thì cái đó gọi là không. Nhưng mà nó không có biện luận. Cho nên nó không có cái mà mình nói không. Bởi vì cái từ không này là cái từ khó hiểu nhất. Cũng giống như từ thiên nhiên hay tự nhiên là cái điều nó khó hiểu. Nó không có cái danh từ. Cái đó là nó không có nói. Nó nói chỉ nói với người đồng cảm biết cái điều đó. Thì người đó hiểu thôi. Chứ còn cái đó nó không chỉ. Bởi vì cái không nó không có danh từ. Nếu có danh từ thì làm sao có không. Có cái tiếng cũng như hư không nó cũng vậy. Nó là chỉ cái đó. Để phân biệt với cái khác thôi. Cho nên lần lần mình nó có cái tâm mà hiểu biết, nghĩa là ngang bằng với cái biết của đó. Cho nên nó tự biện được. Tự biện được, thành nó gọi là biện tài từ vô ngại biện, là vi vô ngại biện gì, mấy cái thứ biện biện nó tự động nó có, chứ không phải mình tập mình học cái gì cả. Mà mình cũng không phải tự mình tài giỏi gì mình sanh ra, tự nó là như vậy. Cho nên do vậy mình cũng không có thấy vĩ đại hay là nó chứng đạo cái gì hết cả. Hoàn toàn nó không. Nếu nó có cái đó thì thế nào mình cũng có một cái sợ hãi, sợ nó mất. Hoặc là mình tự hào với cái có, cái còn. Thì như vậy là mình vẫn có cái sự sống chết. Còn nếu mà ở trong cái đó nó sống hay nó chết gì kệ nó không có dính dấp gì tới mình, sợ làm gì. Ví dụ đó, nhưng mà không phải mình nói, mình ở trong ngầm mình biết như vậy đó. Cho nên nó nhẹ, nhưng mà dù sao nó vẫn có một cái sự quen thuộc của một cái truyền thống thức. Cho nên mình cũng chưa muốn lắm. Cũng như giữa cái chết và cái sống thì thực sự mình còn hơi hơi thôi, không nhiều, hơi hơi duy trì cái sống một chút. Nhưng mà với cái tánh nóng nảy của thầy thì nhiều khi thầy muốn cho nó gấp, muốn chết quách cho rồi, để mình chứng minh chính mình điều đó. Bởi vì mình cũng có cái hứng thú để tìm cái sự thật đó. Nhưng mà mình thấy, mình tuy là mình có ý nghĩ đó, nhưng mà mình sau ý nghĩ đó thì cái biết của mình nó biết là không cần, chưa cần như vậy đâu. Bởi vì cái đó nó sự thật thì mình cần gì phải chứng minh, mình chứng minh với ai? Chứng minh trong cái nghi thôi. Còn khi cái nghi nó thoáng qua rồi nó đi mất thì cái sự thật nó cũng vậy. Cho nên chừng nào nó chết cũng được cả. Cho nên bởi vì sao? Bởi vì cái chết để nó đánh giá cái sự thật, đánh giá cái mức tiến hóa của mình. Bây giờ mình nói nó hơi thô tục chút, nó tiến hóa cái linh hồn của mình, nó tiến hóa cái dòng sống của mình. Còn nếu không như vậy thì mình phí uổng một một cái thời gian rất là dài, cả 20-30 năm hay 40-50 năm gì của một đời người mình đâu được. Mình được là được cái đó, mình có đem đi thì mình chỉ đem cái đó thôi, đem cái sự tiến hóa đó nó trở thành một cái thức tái sinh, nghĩa là trống rỗng cao hơn, vĩ đại hơn. Ví dụ nó tái sinh ở nơi cái thân phạm thiên thì mình có thể biến ra cả cả cả ngàn thế giới, mình có thể biến ra cả ngàn người, ví dụ vậy đó. Còn nó chặt cứng, nó dính cứng thì mình đâu có biến được, bởi vì nó không gì, cho nên mình vừa nghĩ cái là nó đã sanh ra, gọi là ý sanh thân. Thì tội gì trong chỉ chốc lát, cũng như trong kinh nó co duỗi cánh tay thì mình đã đến cái chỗ đó rồi. Nó nhanh còn hơn cái bấm điện thoại ở đây, mà qua ở bên Âu Châu mình bấm điện thoại cái thì tí tí ở bên nó nghe rồi, cách có mấy hay chưa đầy mấy giây tí thì có nghe rồi. Thì đây mình khi mình giải thoát, mình đi đến phạm thiên nó cũng vậy, nó xa bằng cả triệu cả ức lần, bởi vì nó ở trên cái mặt trời rất nhiều. Đây mặt trời còn phải đi mấy phút nữa. Còn từ mặt trời nó còn chạy lưng lưng ở dưới đồ đậu lợi một chút, dưới cõi đậu lợi, dưới phía dưới núi Tu Di một một chút xíu. Vì thế cho nên từ đậu lợi thiên mà lên dạ ma thiên, mình nói như vậy chứ nó xa lắm, chứ mà cũng như từ cái hành tinh này mà đến hành tinh kia, dù dạ ma thiên đi đến đâu sức cõi đi Di Lặc cũng vậy, mà cứ như vậy mà nó lên hết 6 cõi trời dục là mình biết cái sức xa như thế nào. Ví dụ đây với mặt trời mình đi, ví dụ như nói là 8 phút đi, thì có thể mình đi bằng bằng 10 lần, 50 lần hay 100 lần biết chưa. Nếu mà mình nói theo đường đi của ánh sáng thì có thể có cả tháng, cả năm này, mình chưa có đi hết được. Cho nên có một cái thí dụ tương đối nào đó, nó có trời thấp nhất như Tứ Thiên Vương hay cái gì đó. Mà nếu mà có một vật nặng mà thả xuống đó, thì nghe nói dường như 3 tháng hay bao nhiêu thì nó mới tới cái mặt đất này. Hỏi thứ một cái mình đi ngon thì nó còn có thời gian, chứ thả một cái thì nó rớt. Mà nếu vật còn nặng, ví dụ một cục đất như thế, đá như thế này mà ở trên nó thả, dĩ nhiên là ở trên những cái trên khí quyển cao thì mình không có nói chuyện đó, nhưng mà nói là lấy cái không gian, ví dụ như bây giờ 100 thước hay là 1 cây số mình thả một cái thì mình thấy cái độ rớt nó như thế nào. Nó càng rớt nó càng nhanh, nó càng nhanh thì trong khi nó rớt có xíu xíu thôi, rớt một cái gì càng nặng, còn ví dụ một cục sắt hay cục đá vậy thả cái nó rớt liền, rớt rất nhanh. Thì tưởng tượng như vậy, một cục sắt hay là cũng như 10 ký sắt hay 100 ký sắt như vậy, ví dụ như vậy. Mình thả từ cái cõi trời mà thấp nhất xuống đây dường như 3 tháng hay 3 năm gì đó, thầy cũng quen cái số lượng đó thì nó tới mặt đất. Thì coi thứ mình thả nó trong một một một một một, một, một, một ví dụ như 100 cây số đi, mình có thể đoán được là 10 cây số thì nó coi như nó mấy giây, nó mấy giây mà nó đến. Bởi vì con người rớt thì nó còn lâu, chứ cục đá nó rớt rất nhanh. Cho nên nói cái đó thì mình phải phải phải phải mượn cái những cái thuyết ở trong kinh hoặc là trong chỗ Đức Phật nói, chứ mình không có thể tự nói được, mình đâu có biết mà nói đâu. Còn mình nói mà phân tích về về pháp hay là về giải thoát này kia thì cái đó do kinh nghiệm mình nói, chứ không có thể bắt chước được. Bắt chước được thì mình bắt chước bây giờ, lát nữa là mình phải nói khóc, mình đâu có nhớ đâu. Rồi câu nguyện.